Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Chuyển nhân thần thú Hắc Phụng Hoàng của tác giả Ninh Ca, mà chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyển Đình Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với phần 2 câu chuyện này có tựa đề là Ngải Linh Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi thầy Cựu cùng hai học trò tiêu diệt tà sư thì trở về trong mộng cốc đảo ở nơi của thầy trên vách núi. Từ đó đến nay thời gian cũng đã trôi qua được hơn 3 năm, Thanh Lam cũng đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên cô vẫn chưa thể thành thạo cũng như là vận dụng khống chế được linh lực của Hắc Phụng Hoàng. Còn về A Tõn, hắn cũng đã trưởng thành trở thành một nam tử chững chạc hơn. Tuy nhiên người xưa vẫn có câu giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. A Thiên tỷ tỷ chết đệ rồi, cho nhà người chết đi. Đồ tên tiểu tử biến thái, tên chết tiệt, 3 năm nay trên núi ngày nào người cũng lén ra đây nhìn trộm ta luyện pháp. Xem ra hôm nay á người tới số rồi, ông trời mới để tỷ tỷ ta tóm được ngươi. Thanh Lam xuất hiện với một vẻ mặt khá tức giận, tay cô đang véo tai của một tên tiểu tử nào đó lôi sành sành vào trong nhà. Này tỷ tỷ, hãy nghe đệ giải thích. Ôi cha ơi, đau chết đệ rồi. Được, để tỷ xem ngươi có gì để nói. Thanh Lam đập mạnh một cái khiến tên tiểu tử ngã nhào mấy vòng dưới mặt đất, sau đó đưa ánh mắt giận dữ chờ đợi. Suốt 3 năm qua, ngày nào đệ cũng tới xem tỷ luyện pháp, không phải là để xấu xa như tỷ nghĩ đâu, mà là để muốn chứng minh cho tỷ thấy rằng cách đây 3 năm, lời đệ nói vốn không phải là lời nói đùa của một đứa trẻ con. Đệ thích tỷ là thật lòng. Thì ra hắn ta chính là A Tõn, vẫn là một lòng sắc son cư cầm Thanh Lam. Lời nói khiến cho Thanh Lam cầm phẫn thẫn thờ, nhưng ngay sau đó cô liền trừng mắt giận dữ, toàn lao lên cho hắn một trận, thì giật mình bởi phía trước A Tõn đã chuẩn đi đâu mất. Cô bé này đã hơn 3 năm rồi mà vẫn để cho A Tõn hắn lừa, ta thật là hết cách với con. Thầy Kiều bước tới, trên tay là một cái gùi đựng đồ rất to, cười cười không quên trêu chọc Thanh Lam. Thầy cũng chả khác gì hắn ta cả, suốt ngày bắt nạt con thôi. Thanh Lam hậm hừng tỏ vẻ hờn dỗi. Thôi được rồi, ta không đùa với con nữa. À Tõn, con mau vào đây. Thầy Kiều cười cười dỗ dành Thanh Lam một chút, sau đó hướng ánh mắt ra ngoài cửa lên tiếng gọi. À Tõn thấy thầy gọi thì cũng rón rén bước vào, khuôn mặt nở ra một nụ cười gian xảo, nhìn Thanh Lam khiêu khích. Khốn kiếp, người đây rồi. Đang toan định lao lên thì thầy Cửu gắt nhẹ. Thanh Lam, hai con đừng có đùa nữa. Cả hai lớn rồi, nên ta gọi các con lại có việc giao cho hai con đi làm đây. Đánh ánh mắt về phía của thầy, ngay sau lưng thấy cái gùi rất to. A Tõn mặt dày vội vàng lên tiếng. Con không có đi đâu. Thầy bắt con đào đầy cái gùi măng to thế kia có mà con chết. Thầy Kiều cười cười, sau đó nhìn Thanh Lam cất giọng. Và lát nữa còn xuống dưới Nhị Mã thôn, sau đó mua sắm một chút đồ dùng cần thiết, thực phẩm trên núi cũng không còn nhiều. Thanh Lam mỉm cười rồi đáp. Dạ vâng thầy, một lát con đi ngay. Hơn 3 năm rồi chưa có xuống núi, con thấy cũng nhớ không khí vui nhộn, thầy cho con chơi thêm một chút nhé. A Tõn vội vàng chạy đến níu tay của thầy. Thầy ơi thầy, cho con xuống núi cùng với Lam tỷ nha. Ai thèm đi cùng nhà ngươi chứ hả? Đệ là đệ lo lắng cho tỷ thôi. Một thân một mình nhi nữ xuống núi đâu có an toàn thì nhỉ? Thôi được rồi, một lát nữa cả hai con cùng đi. Có hai người đi thì cũng yên tâm hơn. Không muốn thấy hai học trò lao vào nhau long đấu, thầy Kiều nhanh miệng đồng ý. Thanh Lam quay qua trừng mắt nhìn A Tõn, sau đó đánh ánh mắt ra hiệu cho hắn cầm lấy cái gùi rồi cùng nhau xuống núi. Nên thầy Kiều cùng học trò đang ở được gọi là Mộng Cốc Đào. Sở dĩ có cái tên như vậy là do thầy Kiều vốn rất thích xứ hoa đào, cho nên xung quanh đây được trồng rất nhiều đào và đặt cho nó một cái tên cũng rất là hoa đào. Xung quanh ngọn núi Sa Mù cũng tồn tại rất nhiều sơn thôn dưới chân núi, nhưng lớn nhất trong số đó lại chỉ có 5 thôn, bao gồm Nhất Mã thôn, Nhị Mã thôn, Tam Mã thôn, Tứ Mã thôn và cuối cùng là Ngũ Mã thôn. Nhân Mã thôn là nơi mà thầy trò Thanh Lam đã đi qua và tiện tay giúp gia đình của nhà anh Kình, Sở dĩ được gọi là Nhất Mã tại vì trung tâm của ngọn núi Sa Mù có hình dáng khá giống với một con ngựa. Hai bên sườn được bao bọc bởi hai con sông trải dài. Phía đằng trưng chỉ có duy nhất một sơn thôn, ứng với đầu ngựa được gọi là Nhất Mã thôn. Còn những thôn còn lại đều nằm ở phía bên này, thuộc đuôi của ngựa. À Tón, người xem kìa, bầu trời hôm nay đẹp quá. Ngay khi vừa rời khỏi Mộng Cốc Đảo, Thanh Lam liền thẫn thờ trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Hơn 3 năm qua ở trên núi, phải chuyên tâm học pháp cũng không có thời gian để thư giãn, cho nên cảm giác lúc này đối với một thiếu nữ là vô cùng hạnh phúc. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ Thanh Lam. Cái tên khốn kiếp này, ngươi không dừng trêu chọc ta được một lát sao? Được rồi, ta không chọc tỷ nữa, phía trước đang có một con hồ điệp kìa, để ta bắt cho tỷ nha. A Tõn cười cười một nụ cười hoàn toàn khác, có lẽ cậu cũng đã trưởng thành hơn. Tiến lại phía trước nhanh chóng lấy hai tay chụp lấy hồ điệp rồi mở cho Thanh Lam xem. Ồ, hồ điệp đẹp quá. Thanh Lam thẫn thờ chìm đắm trong mộng đẹp, sau đó như nhận ra điều gì, khẽ nhìn A Tõn, cô tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, mặt khẽ ửng hồng. A Tõn thế là liền cảm nhận được biến số, sau đó hắn ta cười gian xảo, khẽ đưa tay ra chạm vào má của Thanh Lam. Hai cái tát không hề thương tiếc đường Thanh Lam tung ra, khiến A Tõn xây sầm mặt mày, vội vã đứng dậy đeo gùi tiến xuống núi. Tiếng thanh thoát của những chú chim rừng vang lên, hòa chung với tiếng bước chân dồn dập cộng với tiếng nói tấp nập nơi phố thị, tạo nên một bức tranh về cuộc sống nơi đây có phần vội vã. Sau khi mua sắm đủ thứ thầy cửu dặn, Thanh Lam cùng A Tõn chạy nhảy khắp nơi, thỏa thích chơi những trò chơi mà đã rất lâu rồi họ chưa được chơi. Hôm nay không vui hay sao mà tỷ có vẻ buồn như vậy? Thế Thanh Lam có vẻ buồn bã, A Tõn lo lắng. Có chứ, hôm nay tỷ rất là vui, nhưng mà đi chơi như vậy tỷ lại nhớ tới ba mẹ, nhớ tới Thanh Phong. Chúng ta cũng đã từng đi chơi như vậy rất là vui. Tiến lại gần chỗ Thanh Lam, A Tõn vỗ vai nhẹ nhàng an ủi. Để một lát nữa về để sẽ nói với sư phụ, chúng ta cũng lâu rồi chưa có đi ngao du, chưa bằng lần này đi một chuyến, vừa để rèn luyện bản thân, mặt khác thăm dò về anh của tỷ. Thanh Lam mánh mắt sáng lên cười cùng cười A Tõn dạo bước. Đang ung dung bước đi thì bất chợt hai người đứng khựng lại. Phía trước lúc này là một đám thổ phỉ gồm hơn chục tên, chúng đang cởi trần vỗ bụng khệnh khạng khoe cơ bắp. Đứng đầu trong số đó là một tên mệnh danh là đại ca. Hắn có mái tóc bù xù, thân hình gầy guộc với hai bộ xương sườn lộ ra, trông như sắc ướp Ai Cập thời tiền sử. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Lam cười rồi cất tiếng. Hỡi cô áo đỏ môi hồng, cho anh mượn đất trồng củ khoai. Chỉ nói dứt câu thì ngay bên cạnh, một tên đầu trọc lốc với cái bụng như cái thúng đền tiếng nói chen. Ờ đại ca, cô ta mặc áo xanh mà. Cái thằng đầu đất này, mày có cần ta bảo đàn em thông lại não cho mày không hả? Tên đại ca tức giận quay qua đầm cho tên béo một phát đầu đớn rồi gần rầm. Hắn ta hoảng hốt liền ôm bụng chạy nhảy về phía sau không dám lên tiếng. Các ngươi là ai? Mau tránh đường cho hai người bọn ta. Đột nhiên bị đám thổ phỉ chặn đường trêu chọc, Thanh Lam lúc này cũng đền tiếng, giọng nói có phần gắt gỏng. Rất tốt, rất có cá tính. Phương kể ta sống đến từng này tuổi, chưa gặp ai dám phách lối mạnh miệng trước mặt ta như cô em đây. Ngưng lại dòng đánh mắt nhìn quan sát thân hình Thanh Lam một chút, hắn ta tiếp tục lên tiếng. Cành cây còn có lá, chú cá còn đang bơi, sao em cứ mãi chơi chẳng chịu nhìn anh thế? Thanh Lam thấy bị trêu, cô tức giận tính lao lên cho bọn chúng một trận thì A Tõn đã ngăn lại tiếng. Ồ, thì ra là Phương Cầy đại ca, ngài danh đã lâu, hôm nay tiểu đệ mới có cơ hội gặp mặt, thật là vinh hạnh. Phương Cầy thấy A Tõn tỏ phần thành kính trước mặt thì cũng ưỡn bộ ngực hài cốt lên rồi nói với một vẻ đắc ý. Chưa kịp đắc ý được bao lâu, hắn đã thẫn thờ với câu nói tiếp theo của A Tõn. Phương Cầy đại ca vất vả lặn lội lên tận đây để bán thịt chó hay sao? Dưới kia phải chăng không có bán được? Thanh Lam cùng với mấy tên đàn em của Phương Cầy đột nhiên cười phá lên. Má nó, dám dứt mặt với tao hả? Đập nó mang về nấu giả cầy cho tao. Thế mặt của Phương Cầy tức giận, chỉ mặt A Tõn quát lớn ra lệnh cho đám đàn em xông lên. Ấy, các vị đại ca khoan đã, đừng vội. Để A Tõn ta bỏ đồ đạc xuống rồi chơi với các vị. Cầy gõ cái gùi xuống bên cạnh. Sau đó A Tõn đứng trước mặt đám thổ phỉ, giơ tay lên trời miệng lẩm bẩm hét lớn: Ôm Ba La Alibaba, ai cử động trước là chó. Một đám thổ phỉ đang chuẩn bị lao lên thì liền đứng im, đánh ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không ai cử động. A Tón thấy vậy thì cười đắc ý: Tốt, rất tốt. Sau đó nhanh tay dắt Thanh Lam chạy lên núi: Khốn kiếp, lên cho ta. Phương Gầy thấy đàn em đứng ngơ xa, hắn liền không chịu được lao lên đá cho gã bụng to mấy phát. Đám đàn em thấy đại ca cử động rồi thì cùng nhau xông lên. Bị đám thổ phỉ vây đánh, A Tón đẩy Thanh Lam lùi lại, sau đó sử dụng khinh thân thuật, múa máy như lăng ba vi bộ chạy loằng ngoằng một lượt xung quanh đám thổ phỉ, khiến cả đám chóng mặt ngồi bệt xuống đất. Sau đó hắn đứng hiên ngang đưa tay lên vuốt cằm tỏ vẻ cao nhân: Đất có công nông, sông có thuyền trài, trước mắt các ngươi là nhân tài A Tón. Đang ung dung tự đắc, hắn liền bị tên bụng to đang đứng bên cạnh Phương Cầy tiến đến túm cổ đạp bay ra ngoài. Cái thằng bụng như cây thúng kia, dám đánh trộm tang hạ xem quyền đây. Bất ngờ bị đánh văng ra ngoài, A Tón tức giận dầm mạnh chân xuống đất, sau đó đưa cú đấm lấy đà lao vọt đến. Liên tiếp là những cú đấm uy lực được A Tón tung ra, đấm thẳng vào bụng của tên béo, nhưng có vẻ sức mạnh là chưa đủ. Thế tên béo vẫn còn đứng yên bất động, hướng cái bụng núng ních mỡ của mình. Hắn ta liền cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng dùng tay quay đầu bỏ chạy. Ngay lập tức một lần nữa, hắn bị nhấc bổng lên, sau đó liền bị đánh văng vào trong bụi. Cú đạp lần này có vẻ mạnh hơn, khiến A Tón mặt nhăn nhó nằm sóng xoài mà không đứng dậy nổi. A Tón, ê, có sao không? Thanh Lam giật mình hoảng hốt chạy đến chỗ A Tón rồi hỏi: Anh không cần gì cả, chỉ muốn một mình em, nào em trả lời nhanh, theo anh hay là không hả? Phương Cầy tiến đến trêu chồng, sau đó đưa cánh tay chạm vào người của Thanh Lam. Ngay khi vừa chạm vào vai của Thanh Lam, cô lập tức túm lấy tay của hắn đứng dậy, xoay một vòng khóa chéo tay, rồi tung một cú sút đầy uy lực vào thẳng mông của Phương Cầy, khiến hắn cắm đầu lao ra kẹp vào giữa hai cây ven đường, không thể lập tức rút ra được. Thế đại ca bị đánh, đám đàn em phía sau liền thi nhau lao lên. Liên tiếp từng tên bị Thanh Lam tung ra những đường quyền uy lực hạ gục. Tên thì nằm co quắp ôm bụng rên lên, tên thì lại lăn lông lốc, ôm hạ bộ kêu là thảm thiết. Phương Cầy vừa mới chổng mông loay hoay chui ra đường từ khe cây, liền thấy đàn em bị đánh hạ. Hắn tức giận rút trong người ra một con dao bấm sắc lẹm, chém liên tiếp về phía của Thanh Lam. Thân thủ tuy nhanh nhẹn nhưng đối đầu với một tên đại ca đang điên cuồng, Thanh Lam vẫn bị hắn chém trúng một cái rách bả vai, khiến cô đầu đớn ngã nhào xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Phương Cầy vẫn hai mắt đỏ rực, tức giận cầm dao đâm thẳng về phía Thanh Lam đang tính toàn đứng dậy. Thấy Thanh Lam gặp nguy hiểm, A Tón điên cuồng đứng dậy, lao ra hứng chọn một nhát chí mạng thay cho cô, sau đó hét lên một tiếng rồi từ từ gục xuống. Thanh Lam vẫn nổ hai mắt đỏ ngầu giận dữ, nhìn chằm chằm tên Phương Cầy còn đang điên cuồng lao tới. Dấu ấn nắc vòng trinh chắn của Thanh Lam bất ngờ phát sáng, ngay sau đó là hình ảnh mờ ảo của một hắc phụng màu đen đang vùng cánh xuất hiện. Nó há cái miệng đen sì phóng thích ra một luồng kình lực cực mạnh, khiến đất đá xung quanh bay đi mù mịt. Ngay sau đó mắt Thanh Lam đột nhiên chuyển từ đỏ sang đen. Bên trong tròng mắt vặn vện những ánh sáng màu tím luân chuyển. Khẽ dậm chân, cô nhảy lên cao, sau đó đưa tay lên thành hình một trào thủ để uy lực, vỗ xuống đầu của Phương Cầy đang chần chừng há hốc miệng khiếp sợ. Trào thủ của Thanh Lam bất ngờ bị một luồng vật lực mạnh mẽ từ chàng hạt ở phía xa lao ra để ngăn cản. Luồng xung kích tỏa ra khiến cho Thanh Lam bị đẩy lùi về phía sau mấy mét. Phía xa một lão già đạo mạo râu tóc bạc đang vội vã lao ra: Thanh Lam, con mau dừng tay, không lạm sát người vô tội. Đó chính là thầy Kiều. Vừa rồi khi thấy hai học trò đi mãi chưa về, thầy lo lắng tiến xuống xem xét, đồng lúc phát hiện thấy luồng linh lực mang yêu khí khủng khiếp phát ra, vội vàng lao xuống kịp thời ngăn cản Thanh Lam ra tay lấy mạng người. Phương Cầy lúc này toàn thân run rẩy, quần áo bị xung kích đánh rách tả tơi, trên thân chỉ còn lại cái quần xịp Doraemon là có vẻ lành lặn. Hắn khiếp sợ nhìn về Thanh Lam, sau đó cùng đám đàn em quên hết đau đớn lao dậy bỏ đi. Đám thổ phỉ quay đi, Thanh Lam hai mắt giận dữ vung chảo thủ phi thân lao đến. Ngay lập tức Thanh Lam bị thầy Cửu chặn lại, sử dụng quạt pháp đẩy lùi về đằng sau. Có vẻ như hiện tại Thanh Lam đã mất đi lý trí, không còn nhận ra thầy Cửu. Hai mắt của cô vẫn vằn vện đen sì, lập tức hình thành trào thủ bằng yêu khí hung hãn đánh về phía thầy. Thầy Kiều giật mình nhưng sau đó cũng đưa quạt pháp ra nghênh đón. Hai luồng vật lực và yêu khí va chạm vào nhau khiến không gian vặn vẹo, cây cối ngả nghiêng, cát bụi mù mịt. Khói bụi vừa lắng xuống thì trước mặt thầy Kiều, Thanh Lam đang ngất lịm ngã xuống từ lúc nào. Vội vàng chạy đến để đỡ cô dậy, thấy Thanh Lam đã từ từ mở mắt, tay chỉ về hướng A Tõn miệng mếu máo. Như nhận ra một điều gì, thầy hoảng hốt ngoảnh lại, thấy A Tõn nằm im bất động trên vũng máu, hai chân của thầy khuỵu xuống run rẩy tiến lại gần. Thầy nhớ cái mặt của thầy nha, A Tõn con hôm nay quyết không nấu cơm cho thầy nhịn luôn. Hai học trò đều bị thương mà thầy lo lắng cho mỗi Thanh Lam tỷ, còn con thầy chả ngó ngàng gì cả. A Tõn đột nhiên giận dỗi đứng dậy cất tiếng, khiến thầy Cửu và Thanh Lam nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Bạn ấy khi A Tõn ngã xuống, Thanh Lam tiến đến đã vô tình để máu từ vết thương trên vai của mình rớt xuống, khiến A Tõn ngừng chảy máu, đồng thời vết thương dần lành lại, mới xảy ra một màn bất ngờ như hiện tại. Ba thầy trò ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cười lớn cùng nhau dạo bước tiến về Mộng Cốc Đào. Có người bảo hôm nay cho hai thầy trò ta nhịn đói kìa thầy. Thanh Lam vừa đi vừa cất giọng trêu chọc, không có sao, cũng may thầy vừa bắt được con thỏ tư, tối nay hai thầy trò ta ăn tạm. Liếc A Tõn một cái, thầy Kiều cười gian xảo. Thấy thầy nhắc đến có thỏ tư, A Tõn nhanh chân mặt cười cười, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì tiến đến để định nọt. Thầy cứ để con, món thỏ tư con làm là ngon nhất rồi thầy. Thế ai vừa rồi bảo cho hai thầy trò ta hôm nay nhìn đây hả? Để quên rồi, chả nhớ gì đâu. Hừ nhẹ Thanh Lam một cái, sau đó A Tõn cười cười, vâng củi chạy trước. Sau khi ăn uống xong, thầy Kiều gọi hai học trò lại rồi từ từ cất giọng. Hôm nay quả thật là rất nguy hiểm. Nếu không phải vô tình máu của Thanh Lam rớt xuống, thì thực sự ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện này sau này chúng ta phải giấu kín, nếu không Thanh Lam sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ngày mai chúng ta xuống núi rèn luyện một thời gian, các con chuẩn bị đồ dùng cần thiết, sáng ngày mai sẽ lên đường. A Tõn cùng Thanh Lam nhìn nhau rồi nhảy cẫng lên sung sướng, cả hai cùng đáp lời, vâng, chúng con đi ngay. Lấy tay này thì Kiều gọi Mai Hầm, một bóng ảnh chợt lóe lên. Con đã ở đây tu luyện cũng đã rất lâu, ngày mai chúng ta dự định sẽ đi du ngoạn một chuyến. Ta sẽ để cho con tự do ra vào, có việc gì cần ta sẽ gọi cho con. Dạ thầy, Mai Hồng con sẵn sàng giúp sức. Thầy Kiều cười hiền từ nhìn Mai Hồng gần gù, sau đó để cô đi nghỉ. Sáng hôm sau trời còn tờ mờ, bóng của ba thầy trò ung dung dạo bước trên con đường. Đến gần trưa thì cũng xuống đường dưới núi địa phận của Nhị Mã Thôn. Cho bà bắt cháu lòng đi bà chủ ơi. Tiếng của A Tõn vang lên ngay khi tới quán cháo lòng đầu sơn thôn. Dạ, mời ba thầy trò, trời lão một chút, lên ngay lên ngay. Một bà lão khoảng chừng 50 tuổi chạy ra lín thoáng mời chào. Ba thầy trò ngồi xuống bàn thì bất ngờ một đám thanh niên không biết từ đâu đi đến vỗ mạnh vào bàn. Bọn ta đang định lên núi tìm các ngươi, thật không ngờ các ngươi lại tự chui đầu vào giỏ. Hắn ta chính là Phương Cầy, đại ca của đám thổ phỉ. Ồ, lại là các ngươi, để ta hôm nay đánh tụt lò xo đít của các ngươi. Thanh Lam trợn mắt đứng dậy toàn nào đến. Ấy ấy, em gái, ta chỉ đùa giỡn chút thôi, làm gì mà nóng tính vậy chứ. Phương Cầy cảm thấy Thanh Lam tức giận thì liền lên tiếng hòa hoãn, giọng điệu cợt nhả, sau đó tiến lại chỗ của thầy Kiều nhẹ giọng. Dạ, con là Phương Cầy, hôm qua không biết nên đắc tội với ba thầy trò, mong thầy bỏ qua. Không sao, ta thấy cậu cũng có chí khí, hy vọng sau này cậu có thể bảo ban đàn em làm ăn chính đáng giúp đỡ mọi người. Dạ, đa tạ thầy chỉ bảo, Phương Cầy con xin nghe. Thế bà lão bê cháo ra mời ba thầy trò, Phương Cầy nhanh tay đỡ lấy. Dạ, ba thầy trò ăn đi cho nóng, bữa nay để Phương Cầy con mời. Thầy Kiều cười cười gật đầu, thấy thầy hài lòng hắn ta tò mò lên tiếng. Ba thầy trò hôm nay xuống núi có việc gì hả? Không biết Phương Cầy con có thể giúp đỡ. Chúng ta muốn ra bên ngoài đi du ngoạn một chuyến, cũng chưa có dự định đi đâu. Cảm ơn cậu đã để tâm đến ba thầy trò. Phương Cầy giật mình thẫn thờ, sau đó vội vàng lên tiếng. Thầy ở trên núi chắc là không có biết. Bây giờ muốn ra bên ngoài, thầy phải đi qua mấy sơn thôn ở phía dưới. Thế nhưng... Nhưng làm sao? Cậu có thể nói rõ một chút cho thầy cho ta biết được chứ? Dạ, theo như con được biết, ở ngay bên dưới Tam Mã Thôn, hiện tại đang tồn tại một bệnh dịch rất đáng sợ. Chúng lan truyền rất nhanh, hiện tại không có ai dám lại gần Tam Mã Thôn cả. Thầy Kiều giật mình chấn kinh, đưa ánh mắt nhìn qua hai học trò miệng lẩm bẩm. Tại sao nơi đây lại có bệnh dịch đáng sợ vậy chứ? Ta e rằng có chuyện lạ đã xảy ra. Thầy cho ta phải xuống đó một chút, hy vọng có thể kịp thời giải quyết giúp đỡ mọi người. Đám Phương Cầy nghe thầy nói vậy, ai nấy đều ha hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên. Phương Cầy đại ca, đi cùng chúng ta một chuyến chứ? Thôi, ta còn rất nhiều việc cần lo cho anh em, thật sự là không thể đi cùng, xin thứ lỗi. Hắn ta vội vàng ấp úng từ chối, sau đó lôi một đám đàn em nhanh chân chuồn ra khỏi quán. Ba thầy trò nhìn nhau cười một tràng, sau đó đứng dậy rời đi. Đi thêm được nửa ngày đường, vượt qua được một cánh rừng nhỏ thì cũng đến được địa phận của Tam Mã Thôn. Lúc này trời cũng đã tờ mờ tối. Và trong thôn không có nổi một bóng người. Thầy Kiều thấy sự lạ thì dừng chân lẩm bẩm điều gì. Đi thêm chừng 100 mét đứng trước một ngôi nhà lợp mái lá, vách đất nhưng lại rất rộng. Ba thầy trò liền dừng lại. Thầy làm tiến lên gõ cửa rồi nhẹ nhàng gọi. Dạ thưa, có ai nhà không? Một lúc sau chiếc cửa gỗ từ từ được mở ra. Ngó đầu ra là một bà lão khoảng chừng 60, tóc bạc phơ. Bà lão liền hỏi. Các ngươi là ai, đến đây có việc gì? Dạ thưa bà, thầy cho con đi đường dài đất cả ngày nay, tới thôn của mình thì trời cũng đã muộn. Rất mong bà có thể giúp đỡ cho thầy cho con tá túc một đêm. Các người mau đi đi, chỗ này không có ở lâu được đâu. Thân quay đầu đóng cửa thì thầy Kiều đã kịp thời ngăn bà lão lại. Khoan đã, bà có thể cho tôi hỏi một câu được chứ? Bà lão dừng tay ngước mắt nhìn thầy Kiều, vẻ mặt vẫn như lúc ban đầu. Thế vậy thầy Kiều lên tiếng. Mạn phép cho tôi hỏi, có phải trong gia đình của bà có người bị bệnh lạ, hay nói theo cách khác là không thể chữa được? Bà lão thoáng chút giật mình, quay qua nhìn thầy Kiều từ đầu đến chân. Thế bà lão im lặng không nói, thầy Kiều mỉm cười như càng khẳng định rằng điều mình nói là chính xác. Bởi trước khi tới đây, thầy đã nghe Phương Cầy nói qua, nên cũng thuận nước đẩy thuyền. Còn chưa kịp nói gì thêm thì sau cánh cửa có một giọng nói khàn khàn vọng ra, kèm theo đó là một tiếng ho khù khụ. Bà đó đây cho tội cốc được. Nghe tiếng của chồng, bà lão vội vàng quay trở lại đỡ lấy ông. Bà nghẹn ngào nói, ông mệt thì ở trong đó ra đây làm gì gió máy, nào để tôi đưa ông vào giường tôi lấy nước cho. Khoan đã, thầy Kiều bỗng nhiên nói lớn rồi đi thẳng về phía ông lão, cầm tay của ông xem xét hồi lâu. Thầy Kiều vội vàng, ông nhà đã bị như vậy bao lâu rồi? Bà lão hoảng hốt vì hành động của thầy Kiều, định thần lại một lúc bà hỏi trong sự ngờ vực. Bác là thầy lang sao? Nhưng mà vô ích thôi, đây là một dịch bệnh, cả thôn này bị nhiễm quá nửa thôn rồi, ai cũng không thể cứu được. Bà nói sao, một nửa thôn? Đúng vậy, cho nên ba người mau đi đi. Đã có rất nhiều thầy lang đến đây, nhưng sau khi ra khỏi làng đều bị lây bệnh, hiện tại không rõ sống chết. Thầy Kiều nghe xong vội vàng bấm ngón tay rồi lẩm bẩm, mắt nhắm lại định thần vài giây thì mở ra buồn bã rồi nói. Hiện tại ta không thể cảm nhận được điều gì lạ thường, nhưng nếu có thể kiểm tra kỹ hơn, ta có thể phát hiện ra điều gì đó. Quay qua bà lão, thầy lại bảo, bà cứ yên tâm, hãy để thầy cho tôi ở lại đêm nay. Tôi cũng muốn xem xét bệnh tình cho ông lão một chút, hy vọng là có thể khắc phục. Tình trạng của ông ấy hiện giờ đang rất nguy hiểm. Bà lão nghe xong mặc dù có chút nghi ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thu xếp xong xuôi chỗ nghỉ ngơi, thầy Kiều bắt đầu tiến lại gần ông lão. Bỗng thầy giật mình chấn kinh, thiếu chút là khuỵu xuống. Thanh Lam cùng với A Tõn hoảng hốt chạy lại đỡ thầy. Thanh Lam lo lắng hỏi, thầy sao vậy thầy? Ta vừa cảm nhận xuất hiện của linh quỷ. Nếu ta không nhầm, tất cả mọi người trong thôn đều bị ngài linh quỷ này hại. Người bị chúng ngài sẽ bị cắn nuốt linh hồn cho đến chết. Thanh Lam giật mình hoảng hốt, bởi suốt thời gian qua luyện pháp, cô cũng từng nghe về linh quỷ. Nó là một loại cấm thuật luyện quỷ. Để có thể tạo nên được một linh quỷ, người luyện phải giết chết một đứa bé vừa mới chào đời. sau đó tiến hành các thủ đoạn đáng sợ để hình thành tạo nên linh quỷ. Thế nhưng để biến được linh quỷ chuyển thành quỷ ngài thì thực sự còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trời đất ơi, là quỷ sao? Bác là ai? Tại sao lại khẳng định như vậy? Không phải chúng tôi chỉ bị bệnh dịch sao? Dạ thưa bà, thầy con là một pháp sư. Bao năm thầy con đã hành đạo giúp người, chứ chưa từng hại ai bao giờ, nên bà đừng sợ. Nghe Thanh Lam nói như vậy, bà lão liền hiểu ra một chuyện gì đó. Bà vội vàng quay sang phía thầy Kiều rồi nói: vậy bác có cách nào hay có thuốc gì cứu lấy chồng tôi và mọi người ở đây không, tôi xin thầy. Nói xong câu đó thì bà lão vội vàng quỳ xuống trước mặt của thầy Kiều rồi than khóc. Thầy Kiều và Thanh Lam thấy vậy liền chạy đến đỡ bà lão đứng dậy rồi nói: bà đứng lên đi, giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Bà lão đứng lên lau nước mắt vội vàng liến thoáng: mời ba thầy trò ra ngoài nghỉ ngơi để tôi chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Bước ra ngoài ngồi vào trong bàn, bà lão mới rót trà ra miệng rồi hỏi: à, mời mọi người uống nước, tôi vẫn chưa biết tên của thầy là gì và thầy tới từ đâu. Tôi là Kiểu, bà cứ gọi tôi là thầy Kiểu. Còn đây là hai học trò của tôi, tên là Thanh Lam và A Tón. Không chẳng giấu gì bà, tôi là một đạo sĩ người Trung Hoa, sống ở Việt Nam nhiều năm. Hôm nay đi qua đây cũng là lúc thôn ta đang gặp nạn. Đây cũng là một cây duyên, lại phải làm phiền gia đình của bà ít hôm. Ây chết, bác đừng khách sáo như vậy. Bác đã chịu giúp đỡ thôn này, cũng là ân nhân của gia đình tôi và cả của cái thôn Tam Mã này. Thầy Kiều gật gù mỉm cười hiền hậu. Hai bên trao đổi một lúc về việc của thôn, thầy Kiều liền quay sang hỏi bà lão: bà có thể cho ta hỏi nhà của trưởng thôn ở đâu? Ta muốn đến gặp ông ấy, tiện qua lại bàn về việc của dân làng. Nếu có trưởng thôn đi cùng, mọi chuyện sẽ được suôn sẻ hơn và dễ thực hiện hơn. Bà lão liền cười khà rồi nói: nơi mà bác đang ngồi chính là nhà của trưởng thôn. Chồng tôi ông ấy là trưởng thôn, nhưng hiện tại ông ấy đã bị nhiễm bệnh, cho nên mọi việc cứ để tôi làm. Bác cần họp để xin ý kiến của mọi người, vậy thì để tôi đi thông báo. Thầy Kiều hơi bất ngờ, suy nghĩ một lúc thầy Kiều liền nói: chuyện của dân làng tạm thời đến ngày mai, còn bây giờ phiền bà chuẩn bị cho một chút đồ, bao gồm 7 quả trứng gà, 3 con chó mực, 1 con gà cúng, cùng với hương nến tiền vàng. Tôi sẽ giúp cho trường làng giải ngày trước. Chuẩn bị xong trước 12 giờ đêm nay giúp tôi. À Tón, còn theo phụ bà lão một tay. Bà lão nghe vậy thì vui vẻ gật đầu vội vàng đi ngay. Bà cùng với A Tón chạy một mạch xuống cuối thôn. Sau khi bà lão đi, thầy Kiều quay qua Thanh Lam rồi dặn: bây giờ con giúp ta một việc, lấy nước này lau mặt cho trưởng thôn. Nói đoạn thầy Kiều mang ra một lọ nước nhỏ bằng hai ngón tay và một chiếc khăn màu nâu thêu chữ vàng đưa cho Thanh Lam. Thanh Lam lo lắng liền hỏi: thưa thầy, lần này thực sự có ngài quỷ hoành hành sao? Trước đây con từng nghe thầy nói về nó, vậy thầy có thể thu phục được nó hay không? Nghe Thanh Lam hỏi như vậy, thầy Kiều liền thở dài rồi trả lời: con yên tâm đi, cho dù nó có mạnh có ác thì ta cũng sẽ cố gắng không để nó làm hại tới những người vô tội. Ta chỉ lo người đứng phía sau thao túng nó, biết chúng ta xen vào sẽ lại làm hại tới người dân. Thôi con mau làm đi, sau đó giải túi chu sa này quanh nhà của trưởng thôn. Trước khi mà ta làm phép xong thì ngài quỷ sẽ không vào được nhà để quấy phá. Mau làm đi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, bà lão cùng A Tón quay trở về, trên tay cầm đủ thứ đồ xách theo, sau lưng là 3 con chó mực. Vào đến nhà, bà đã nói: dạ thưa thầy, đồ mà thầy dặn tôi đã mua đầy đủ rồi đây. Được rồi, bây giờ bà giúp tôi pha một chút rượu gừng tắm cho trưởng làng, giữ lại một chút lát nữa tôi còn dùng đến. Sau đó quay qua A Tón, thầy lại nói tiếp: A Tón, con giúp ta buộc 3 con chó này xung quanh nhà. Từ giờ tới lúc 12 giờ đêm không được cho nó ăn gì, mọi chuyện còn lại để cho ta lo. Sắp xếp xong xuôi, thầy Kiều cầm theo 7 quả trứng gà đi vào một căn phòng nhỏ trong nhà và nói không ai được làm phiền thầy cho đến khi thầy đi ra. Bà lão và Thanh Lam đi làm những việc mà thầy Kiều giao. Làm xong, Thanh Lam phụ bà lão nấu cơm tối. Khi cơm vừa nấu xong thì bên trong phòng nhỏ nơi góc nhà, thầy Kiều mở cửa bước ra. Tiếng bàn lề cũ kỹ kêu lên, thầy Kiều bước ra trên tay cầm theo một lá bùa màu vàng, thầy nói: tối nay bà đừng cho ông ấy ăn gì, Lát ông đói thì đốt lá bùa này, hòa thêm một chút tàn hương của gia đình, rồi cho ông ấy uống. Tới giờ tí đêm nay tôi sẽ giải ngài. Nói xong, thầy Kiều đưa lá bùa cho lão bà rồi ngồi xuống bàn. Bà lão đón lấy lá bùa trên tay của thầy rồi lên tiếng. Cảm ơn thầy, dạ mời thầy dùng cơm. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, đang ngồi ngoài nói chuyện thì ông lão, hay còn gọi là trưởng thôn, mở mắt ra rồi thều thào. Bà nó đâu? Tôi đói, cho tôi ăn cơm. Thế chồng của mình tỉnh dậy, bà lão vội vàng làm như lời của thầy đã dặn. Sau khi đốt xong lá bùa thì lấy tàn hương hòa vào trong cốc nước cộng với tro của lá bùa. Nhìn thôi đã thấy lợm giọng rồi. Bà lão quay về phía thầy Kiểu, chỉ thấy thầy mỉm cười rồi gật đầu. Sau khi cho ông uống được tầm 2 phút thì ông lão bắt đầu ôm bụng kêu đau. Mới đầu chỉ là đau lâm dâm, xong càng ngày ông lại càng kêu đau dữ dội. Thấy chồng mình kêu đau đớn thì bà lão hốt hoảng vội lao tới ôm lấy ông. Toàn quay ra hỏi thầy thì thầy đã đứng lên đi lại. Thầy Kiều dùng tay dí mạnh vào vùng lưng, cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến lần thứ 7 vừa dứt thì ông lão có dấu hiệu muốn nôn. Thầy Kiều ra hiệu cho Thanh Lam mang đến một cái xô đã được chuẩn bị từ trước. Sau đó thầy Kiều lấy ra một chiếc quạt của mình, có nhẹ 3 cái vào đỉnh đầu của ông lão, thì ông đang vùng dậy nôn thốc nôn tháo. Bà lão như chết lặng khi mà tận mắt nhìn thấy những thứ mà chồng mình nôn ra. Bà vội vàng ôm miệng lao ra nhanh sau bếp. Ngay cả Thanh Lam và A Tón cũng suýt nữa không chịu được mà chạy đi. Chỉ riêng thầy Kiều là vẫn bình tĩnh đứng đó, nhìn đồng lão nôn ra những thứ không sạch sẽ. Đứng đợi cho ông lão nôn ra, sau đó thầy Kiều đến đỡ và nhét vào miệng của ông một viên thuốc màu đỏ như máu, rồi đặt ông lão nằm xuống giường. Lúc này bà lão cũng cho rằng hết những thứ ăn hồi tối, là đần chạy lên nhà. Thấy chồng đã nằm im yên giấc thì cũng bớt sợ được phần nào, và nhìn thầy rồi nói. Tại sao lại như vậy? Trong bụng ông ấy là sao vậy thầy? Thanh Lam đứng bên cạnh bà lão kích động như vậy thì vội vàng chạy lại đỡ bà ngồi xuống ghế. Thầy Kiều uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Mọi chuyện chưa có xong đâu. Bây giờ tôi chỉ mới giúp ông ấy giảm bớt đi đau đớn và nguy hiểm thôi. Mọi sự vẫn phải đợi qua giờ tí đêm này. Quả thật đúng như vậy. Bà nãy ông lão đã nôn ra nào là tóc, cóc chết, chuột chết và một đống dịch bầy nhảy màu đỏ rồi bỏ lúc nhúc. Và còn có một thứ thầy Kiều không ngờ tới, đó là trong đống dịch thể đó còn có cả một con mắt của con người. Sau đó khi được nôn ra, nó đã biến mất ngay sau đó. Theo như thầy biết thì ngài quỷ có thể sử dụng con mắt của mình để theo dõi động tĩnh của mục tiêu. Vừa rồi con mắt đã biến mất, có nghĩa là nó đã biết đến sự hiện diện của thầy. Lắc đầu một cái, thầy Kiều rút ra một túi vải nhỏ đưa cho bà lão rồi dặn. Hãy đeo cái túi này lên người của trưởng thôn, vật này có thể giúp ông ấy giảm bớt đi sự nguy hiểm. Một đêm cứ như vậy trôi qua, đang ngồi nhắm mắt định thần thì thầy Kiều giật mình mở mắt, vì thầy vừa mới nghe thấy tiếng chó tru lên liên hồi. Quay mặt lại thấy thầy, bà lão cùng hai học trò cũng mới giật mình thức giấc. Ban đêm yên tĩnh, tiếng chó tru nghe rõ bồn một, sau đó là những tiếng xì xèo như có ai đó đang bán thịt, kèm theo đó là tiếng rú thất thanh nghe âm mùi như từ bột cõi xa xong vọng lại. Con chó mừng đứng trước cửa nhà bỗng nhiên nhảy phốc lên, rồi cứ như vậy cào cào những móng vuốt của hai chân trước xuống đất sủa ầm lên. Bên ngoài chiếc cổng yên lặng đến rợn người. Bất chợt một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, khiến thầy Kiều cũng phải dùng mình ớn lạnh. Thầy Kiều đứng dậy đi từ từ lại khe cửa hẹp, nhìn ra trước nhà bỗng thầy giật mình lùi lại. Cái thứ mà thầy vừa trông thấy nó rất quen thuộc, đó chính là cặp mắt đỏ ngầu khi mà trưởng thôn nôn ra, thầy Kiều đã nhìn thấy. Thầy lùi lại 3 bước, thầy lấy nhanh ra chiếc quạt và một lá bùa, thầy quay qua nói. À Tón, con cầm pháp gậy theo thầy ra ngoài. Hơi giật mình sợ hãi một chút, nhưng A Tón cũng nhanh tay ra lấy cây gậy màu xanh ngọc mà thầy đã ban cho từ khi còn trên núi học pháp. Chỉ là do lười cho nên hắn tập luyện có phần sợ sệt. Thanh Lam, con mau đưa ông bà vào bên trong đóng cửa lại. Ta e là những thứ mà chúng ta đã chuẩn bị không thể ngăn cản được nó. Có chăng cũng chỉ là thời gian ngắn thôi, con mau nhanh đi. Thanh Lam nhanh tay phụ bà lão đưa ông vào bên trong phòng. Sau đó Toan quay về phía của thầy muốn giúp thì thầy Cửu đã nói: con ở bên trong sử dụng quạt pháp bảo vệ mọi người nếu con quỷ xông vào bên trong. Nghe thầy nói, Thanh Lam mặc dù không muốn nhưng vẫn nghe theo. Đi vào bên trong cùng ông bà trưởng thôn, trên tay cầm một chiếc quạt pháp giống như thầy, chỉ khác là nó có màu đỏ thẫm, trông rất dị thường. Nghe thấy có quỷ đến nhà, bà lão ngay trần run rẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng. Khẽ mở cánh cửa, thầy Kiều cùng với A Tó hai người bước ra ngoài. Phía cổng của gian nhà những tiếng u u kèm theo những cơn gió lạnh buốt cuồn cuộn kéo đến. Đang tính bước lại mở cổng xem xét thì nhanh chóng thầy phải lùi lại. Cánh cổng như có một sức mạnh vô cùng to lớn lao vào khiến nó bung ra tứ phía. Một bóng quỷ mang hình hài của một đứa trẻ con sơ sinh đang đứng chếm chệ trước cửa. Hai mắt của nó đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn mọc lởm chởm. Trong miệng của nó còn chảy ra một thứ chất dịch nhảy nhụa, tanh tưởi bốc lên hôi thối. Ánh mắt của nó đang đi thẳng về phía của thầy. Thầy Kiều đứng nhìn nó mà không hề tỏ ra sợ hãi. Thế vậy con quỷ ngài nghiến răng ken két gầm gừ: ngươi là người biết đạo thuật, là một tên pháp sư quèn mà dám phát truyền tốt của chủ nhân, người sắp phải chết, biết điều thì mau chóng biến ra khỏi đây. Thầy Kiều vẫn yên lặng chăm chú nhìn về linh quỷ quan sát mà không hề lên tiếng. Nó thấy vậy thì càng thêm tức giận, nó vội lập tức giơ hai bàn tay để móng vuốt lao thẳng về phía của thầy. Thầy vội vàng lùi lại hai bước, châm phải dần xuống ba cái, tay cầm chiếc quạt viết lên không rồi hô lớn: thiên địa vũ động, càn khôn chấn nhiếp, phá. Một luồng quang khí màu vàng nhạt hội tụ tạo thành một bàn tay bằng linh lực, sau đó đánh thẳng về con quỷ. Còn chưa kịp định thần, linh quỷ đã bị một đòn của thầy Kiều đánh văng xa mấy mét. Nó lóc ngóc ngồi dậy rồi quắc ánh mắt sắc nhọn nhìn thầy. Nó không dám khinh suất mà lao vào nữa. Nó đứng đó dò xét một lúc rồi lại vang lên giọng nói đầy âm mưu: ông già đáng chết, ông dám đánh ta? Thầy Kiều nhìn thẳng vào mắt của nó rồi nói lớn: tại sao ta lại không dám? Không những ta đánh ngươi mà ta còn muốn đánh cả chủ nhân của ngươi. Người dân ở đây có tội tình gì? Sao các người lại ác độc hãm hại người vô tội? Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng làm loạn. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngoan ngoãn theo ta tu luyện, ta sẽ giúp ngươi trả hết tội nghiệp sớm ngày được siêu sinh. Còn nếu không đừng có trách ta tàn nhẫn. A Toán thấy thầy đánh lui được con quỷ thì cười khoái chí, bước lên mấy bước đưa cây gậy lên chỉ thẳng vào con quỷ rồi quát: tên tiểu quỷ nhà ngươi không mau cúi đầu nghe lời thầy trò ta hả? Nếu không hôm nay A Toán sẽ đánh tụt lò xo đít của nhà ngươi đấy. Nghe thấy hai thầy trò liên tục giáo huấn, linh quỷ cười lên khẳng khẳng, đánh ánh mắt về phía cửa phòng nơi mà Thanh Lam và vợ chồng trưởng thôn đang ở. Sau đó thì một đường bay vụt đến. Nhưng A Toán suốt 3 năm qua thế cầu ham luyện nhất lại chính là thân thủ. Trước mắt một cái, A Toán đã chặn trước mặt con quỷ, nhốn nhẹ hai chân vùng lên cây gậy pháp, vỗ thẳng vào con quỷ đang đưa móng vuốt mà lao tới. Tiếng va chạm của gậy pháp và đòn công kích của linh quỷ vang lên, lực xung kích khiến cho A Toán bay ngược lại đằng sau, lăn lồng lốc mấy vòng dưới mặt đất. Con quỷ cũng không kháng hơn, nó văng ra ngoài chưa kịp vùng dậy, thầy Kiều đã tung ra chuỗi chẳng hạt. Một luồng ánh sáng kim quang màu vàng nhạt tỏa ra vật lực chấn áp linh quỷ. Linh quỷ cảm nhận được sự uy áp ngay lập tức, hai mắt đổi trắng phóng thích ra hai quỷ trào bằng âm khí, ngăn chặn vật lực đang phóng tới. Sau đó điên cuồng lao ra ngoài, chỉ kịp để lại một câu nói văng vẳng: ông được lắm, chủ nhân sẽ không tha cho ông đâu, ông cứ đợi đi. Thầy Kiều không đuổi theo mà chỉ đứng đó nhìn bóng lưng của nó. Thầy thở dài nói một câu không để cho anh nghe thấy: sao mình lại có cảm giác gì đó quen thuộc đến vậy? Hy vọng là không phải như mình nghĩ. A Toán thấy thầy có chút lạ thường tiến đến định hỏi han, thầy đưa tay ngăn lại, hướng ánh mắt đến chỗ của Thanh Lam cùng vợ chồng trưởng thôn. Vừa thấy thầy, bà lão đã vội nói: sao rồi thầy? Nó đã chết chưa? Thầy Kiều vẻ mặt buồn bã, thầy liền lắc đầu: chuyện đó để sau nói đi. Bây giờ tôi sẽ giúp trưởng thôn để hết âm khí. Bà giúp tôi đun một chậu nước ấm, đem viên thuốc này nghiền nhỏ, hòa vào mang lên đây cho tôi. Bà lão nghe vậy thì nhanh tay đi làm ngay. Xong xuôi mọi việc, thầy Kiều phụ đỡ bà lão, đỡ trưởng thôn ra ngoài nhà. Thầy lấy trong túi ra ba cây kim được gói ghém cẩn thận. Thầy bảo bà lão đỡ ông lão ngồi dậy. Thầy lấy cây kim rửa qua với nước ấm, rồi cắm vào ấn đường của ông lão, dây qua huyệt nhân trung một lúc. Lấy hai cây kim còn lại cắm vào hai bên thái dương. Vừa cắm xong cây kim cuối cùng thì người ông lão run lên. Thầy Kiều nhanh chóng lấy bát thuốc hồi nãy, dặn Thanh Lam pha đưa cho ông lão uống. Sau khi ông lão uống xong thì nằm xuống thiếp đi. Lúc này thầy Kiều mới rút ba cây kim. Chừng nửa tiếng sau thì ông lão tỉnh dậy, thấy có người lạ trong nhà, ông vội hỏi. Đây là... Thế chồng của mình đã tỉnh và khỏe lại, bà lão sụt sùi tiến lại đỡ chồng dậy. Bà lúc này liền nghẹn ngào nói. Ông khỏe rồi, thật là tốt. Còn đây là thầy Kiều, thầy đấy đã cứu ông đó. Nghe thấy vợ nói đây là người đã cứu mình, ông lão toan định xuống giường cảm ơn thì thầy Kiều đang ngăn lại. Không cần đâu, ông cứ nghỉ ngơi đi, giờ cũng đã gần sáng rồi, đợi khi trời sáng chúng ta sẽ nói chuyện. Ông trưởng thôn nghe vậy không cố xuống giường nữa, nhưng vẫn cất giọng cảm kích ông nói. Cảm ơn thầy, thầy là thầy lang sao? Thầy thật là cao tay, gia đình tôi vô cùng biết ơn thầy. Tôi không phải là thầy lang, tôi là một pháp sư, còn bên đây là hai học trò của tôi. Hôm qua đi đến thôn này trời đã tối, nên vào nhà nhờ vả gia đình thì mới biết chuyện, âu cũng là hữu duyên. Nghe thấy hai chữ pháp sư thì trưởng thôn vô cùng sửng sốt. Vậy sao? Ý của thầy là... Đúng vậy. Bệnh của bác chủ đây không phải là bệnh mà thầy lang có thể chữa. Nói ra dài dòng, thôi sau này ông sẽ hiểu. Giờ thì ông nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện của thôn. Nói xong không để trưởng thôn trả lời, thầy Kiều đứng dậy đi về phòng đã chuẩn bị trước. Thanh Lam cùng A Tõn cũng đứng dậy lễ phép chào rồi đi theo. Vừa đến trong phòng, Thanh Lam liền nói. Thưa thầy, con quỷ đó mạnh lắm sao? Đúng vậy. Chỉ là một linh quỷ sẽ rất khó thoát ra được. Tuy nhiên linh quỷ này lại rất đặc biệt. Nó có thể sử dụng quỷ khí để tấn công. Khi ta giao tranh với nó đã thấy một cái gì đó vô cùng quen thuộc, nhưng ta lại không chắc chắn. Thấy thầy có vẻ mệt mỏi và trầm tư, Thanh Lam không hỏi gì thêm nữa. Thầy Kiều suy nghĩ thêm một chút rồi thầy nói. Chuyện này không đơn giản, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm. Nếu không kéo dài sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trước khi đi nó còn để lại một câu. Thanh Lam nghe xong thì giật mình lo lắng. Còn cả người đứng sau thao túng nó sao thầy? Thầy Kiều gật đầu thở dài. Kẻ luyện ra linh quỷ đáng sợ như vậy thực sự nguy hiểm. Nơi đây vốn là mảnh đất không thịnh. Tại sao lại xuất hiện linh quỷ hoành hành? Chẳng nhẽ còn một bí mật gì khác? Thật là kỳ lạ. A Tõn thấy hai người có vẻ lo lắng thì lên tiếng xóa bớt đi bầu không khí nặng nề. Thầy và tỷ cứ lo lắng quá thôi. Chẳng phải thầy trò ta cũng đã từng đánh bại tên tà sư ác thần đó sao? Lần sau nó dám xuất hiện thầy cứ để con đập cho nó như ra cháo. Thôi bớt khoác lác đi. Vừa rồi chẳng phải ngươi đã bị nó đánh cho ngã sấp mặt đây sao? Đúng là không biết ngượng. Thanh Lam thấy A Tõn khoe khoang thì không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Thôi, hai người yên lặng cho thầy đi, lớn rồi mà không lúc nào nhường nhịn nhau được một chút. Thế hai học trò lại bắt đầu cãi cọ, thầy nhanh miệng khuyên ngăn, sau đó nhắm mắt lại định thần. Tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn báo hiệu trời sắp sáng. Lúc này thầy Kiều vẫn đang trong trạng thái định thần bắt đầu mở mắt. Thanh Lam và A Tõn cũng ngồi dậy cạnh thầy từ lâu. Được rồi, các con cùng ta ra ngoài này kiểm tra quanh nhà một chút. Nói rồi ba thầy trò đứng dậy đi ra vườn, vừa đến phòng khách đã thấy ông bà trưởng thôn ngồi đó để đợi sẵn. Thầy và mọi người sao không nghỉ thêm một chút, đêm qua cảm ơn thầy, tôi đã được vợ kể lại cho mọi chuyện, thực sự là thầy rất lợi hại. Không có gì đâu, có điều tai họa còn nhiều ngoài kia, vì vậy việc này cần sự giúp đỡ của bác trưởng thôn. Nghe thầy Kiều nói có việc cần đến mình, trưởng thôn không ngần ngại rồi nói, à vâng. Thầy cứ nói tôi tên là Toàn, còn vợ tôi tên là Liên. Thầy cứ gọi tôi là ông Toàn, dân trong thôn đều gọi tôi như vậy. Thầy Kiều gật đầu rồi nói tiếp. Trước tiên phiền ông triệu tập toàn thể dân làng đến đây, bao gồm cả những người bị bệnh đều phải ra đây hết. Còn nữa, những người không bị bệnh phải lấy tất cả đồ đạc chăn chiếu của người bị bệnh đã từng sử dụng, đều đem qua đốt đi. Hiện tại chúng ta không động chạm đến linh quỷ, vì vậy cấm mọi người không được ra ngoài vào buổi tối tránh gặp điều không may. Ông Toàn nghe đến đây trầm tư suy nghĩ một lúc rồi ông nói. Việc triệu tập mọi người tôi nghĩ là được, nhưng còn việc bảo mọi người đốt đi các vật dụng họ làm, tôi e là sẽ không nghe. Thầy cũng biết rồi đấy, Tà Mã thôn này còn rất nghèo khó, cái ăn cái mặc còn phải chạy từng bữa. Bây giờ bảo họ đốt chẳng phải làm khó họ hơn hay sao? Thầy Kiều đã biết câu trả lời của ông Toàn từ trước, thì không bất ngờ liền đáp. Tôi biết việc này khó làm cho ông trưởng thôn đây, nhưng vì an nguy của cả thôn, nếu không đốt bỏ âm khí tích tụ sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh. Đến khi đó tôi e là không thể giúp được. Ông Toàn tỏ vẻ bất lực nhưng vẫn gật đầu tán thành. Suy nghĩ thêm một chút, thầy Cửu lại nói. Linh quỷ đã bị ta đánh trọng thương, rất có thể sẽ tìm cách lẩn trốn, nhưng cũng có thể nó sẽ giết người để nhanh chóng hồi phục. Vì vậy mà một mặt ông tập trung giữ mọi người ở lại đây đêm nay, để tránh linh quỷ nhập thân, lẩn trốn làm hại. Mặt khác là để tiện bề tôi sẽ giải ngài cho những người bị nhiễm. Thấy tính nghiêm trọng của sự việc, ông Toàn không còn cách nào khác. Nếu vậy thì tôi sẽ thử khuyên dân làng. Bây giờ tôi sẽ đi phát lệnh triệu tập mọi người ngay. Ông Toàn chăn chuẩn bị đi khỏi thì bà Liên bưng từ dưới bếp lên một mâm cơm, giọng đồn đã nói. Dạ, mời thầy và cô cậu dùng bữa. Cơm nhà quê đạm bạc thầy và cô ăn tạm. Sau khi ăn sáng xong, thầy Kiều cùng ba học trò đi vòng quanh ngôi nhà của ông Toàn trưởng thôn xem xét. Đi đi lại lại gần ba vòng nhưng không thấy điều gì bất thường. Toàn quay lưng đi vào thì thấy Thanh Lam đang chăm chú quan sát thứ gì đó. A Toán thấy vậy thì liền cất giọng trêu chọc. Thanh Lam tỷ, nhà ta hôm nay là có hứng thú xem chọi giun đó hả? Thanh Lam hừ nhẹ trừng mắt nhìn hắn, sau đó giật nhẹ tay áo của thầy, cô sừng sốt nói. Đây là gì vậy thầy? Thầy Kiều dừng chân nhìn về phía tay của cô chỉ, cũng thoáng giật mình, dưới đất sau những bụi cỏ che phủ thì có những đốm đen. Cúi xuống nhìn kỹ thì nó là bàn chân của trẻ con. Thầy Kiều bốc một nắm đất lên mỗi người rồi chậm chậm nói. Chính là nó. Nhưng ngày sau đó thầy cũng sửng sốt bởi có điều gì không đúng. Vết chân này không phải là còn mới sao? Không lẽ nó đã quay lại? Không ổn, mau vào nhà thôi. Nói xong thầy Kiều cấp tốc chạy thẳng vào trong nhà. Vừa vào đến cửa đã thấy bà Liên đang lau bàn. Thầy Kiều không nói không rằng đi từng phòng kiểm tra. Thế là bà Liên quay qua hỏi. Sao vậy thưa thầy? Thầy cần gì để tôi giúp? À không, bà Liên này, từ sáng đến giờ bà vẫn ở đây sao? Vâng, tôi vẫn lau dọn trên nhà từ lúc thầy và mọi người ra ngoài, sao vậy? Thầy Kiều chần chừ ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà, bất chợt dừng tay lại vì thầy ngửi thấy thoảng trong gió có một mùi tanh lạ. Thầy đặt chén trà xuống ngả người về phía sau nhắm mắt định thần. Về phía của ông Toàn trưởng thôn, sau khi đến nhà của mọi người ban đầu không ai tin, nhưng khi thấy ông Toàn đã khỏi lại và còn khỏe khoắn hơn lúc trước thì mọi người có phần nghi ngại. Khoảng 10 giờ trưa hôm đó, ông Toàn đã triệu tập đủ mọi người trong thôn đến khoảng sân trước cửa nhà mình, tổng cộng là 130 người. Trong đó có 72 người dân bị nhiễm bệnh đủ các lứa tuổi. Thầy Kiều và Thanh Lam bước ra nhìn tất cả mọi người cúi đầu. Mọi người cũng đang nghe và biết thầy là người đã cứu ông Toàn cho nên không người cúi chào. Ồn ào một lúc, ông Toàn liền lên tiếng. Cảm phiền mọi người yên lặng. Tôi biết giữa trưa nắng nóng như vậy vẫn gọi mọi người đến đây dù có hơi vất vả. Thế nhưng đây là chuyện có liên quan đến tính mạng của những người dân trong thôn. Không thể để chậm trễ. Giới thiệu qua với mọi người, đây là thầy Cửu. Người tôi đã nói qua với cả thôn. Còn cô gái này là học trò của thầy tên là Thanh Lam. Quay qua nhìn ngó không thấy A Toán đâu, ông lại tiếp. Làng ta hiện đang có dịch bệnh không thể cứu chữa. Có may có thầy Kiều quả bộ qua đây, giả thầy cứu giúp. Thầy muốn chúng ta đem hết đồ đạc của người bị nhiễm bệnh hỏa thiêu, phòng ngừa lây lan. Ông Toàn vừa nói xong thì một người bước lên hỏi. Bác trưởng thôn nó có lý, nhưng mà đem đốt hết vậy thì chúng tôi lấy gì mà sống? Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng phải chỉ cần chữa khỏi bệnh là xong. Dân trong thôn cùng nhau phản đối mỗi người một câu. Ông Toàn không biết nói thêm điều gì, bèn nhìn qua chỗ thầy Kiều để cầu cứu. Thầy Kiều bước lên giọng nhẹ nhàng nói. Nói thật với mọi người, thôn của chúng ta không phải là dịch bệnh đơn giản, mà nó là sự nhúng tay của thế lực tâm linh, hay nói đúng ra đó là ma quỷ. Nghe thấy thầy nói là do ma quỷ, tất cả mọi người đều nháo nhào cả lên. Sao đột nhiên lại chuyển thành ma quỷ chứ? liệu có đáng tin hay không? Trên đời này làm gì có ma quỷ, các người đừng có lừa chúng tôi. Không chữa được thì bảo là không chữa được, đi về thưa bà con, về thôi. Ông Toàn thấy mọi người hỗn loạn thì liền hét lớn. Xin mọi người hãy bình tĩnh, mọi người không thấy tôi đã khỏi bệnh hay sao? Hãy ở lại thêm một chút, nghe thầy Cửu nói hết đã, sợ ai muốn về tôi cũng không có cản. Thế ông Toàn căn ngăn tất cả mọi người từ từ bình tĩnh yên lặng chờ đợi. Thầy Kiều lúc này tiếp tục lên tiếng. Hôm nay gọi mọi người tới đây mục đích là để chữa bệnh cho mọi người, mặt khác là để tránh cho mọi người bị quỷ làm hại. Không giấu gì mọi người, đêm qua chúng tôi đã đụng độ với nó. Hiện tại có thể nó đang ẩn nấp trong số những người ở đây, hoặc có thể nó đang chờ đợi ở đâu đó ngoài kia. Nếu thực sự mọi người không tin tôi, không muốn chữa bệnh, mọi người có thể ra về. Nghe xong những lời thầy Cửu nói, bất giác dân làng ai nấy đều run lên, tự nhiên im phăng phắc không ai dám nói lại câu nào. Bỗng nhiên từ phía cuối hàng có một cậu thanh niên giơ tay lên rồi nói. Nếu đúng như thầy nói, vậy dân làng sẽ làm theo, nhưng mà thầy phải đảm bảo rằng tất cả người dân ở đây đều được cứu sống. Thầy Cửu nhìn về phía giọng nói được phát lên rồi nói. Việc cứu chữa cho mọi người thì ta có thể đảm bảo, còn về con quỷ tôi rất mong mọi người sẽ nghe theo lời ta. Tạm thời ở lại đêm nay tránh nguy hiểm, chờ ta tiêu diệt nó mọi chuyện mới có thể giải quyết dứt điểm. Dạ cảm ơn thầy, chúng con sẽ nghe theo. Con tên là Tĩnh Hy, có gì cần thầy cứ gọi con một tiếng. Thầy Kiều mỉm cười gật đầu. Thế vậy Tĩnh Hy quay qua động viên dân làng cùng nhau đi thu dọn đồ đạc để hỏa thiêu. Âu Toàn cũng bắt đầu hướng dẫn mọi người làm theo kế hoạch dự định. Sau một khoảng thời gian, mọi người đã tập trung quay lại nhà ông Toàn. Sau đó thầy Cửu đi kiểm tra cho từng người. Xem xong thầy lấy ra 72 lá bùa, quay qua nhìn Thanh Lam rồi thầy nói. Con đi dặn mọi người đốt 72 lá bùa này rồi cho vào từng bát đem tới cho ta. Thanh Lam vâng dạ đi làm ngay. Bây giờ thầy mới để ý không thấy bà Liên đâu. Nghĩ bụng bà đã đi phụ mọi người cho nên thầy không nghĩ nhiều thêm. Thầy thắp hương xin tản hương trên bàn thờ nhà ông Toàn, rồi hòa vào 72 bát nước mà Thanh Lam mới pha, sau đó đem cho những người bị nhiễm uống. Một lát sau tất thảy mọi người đều bật dậy, nôn thốc nôn tháo. Để cho họ nôn xong thầy Cửu tiến lại xem những thứ họ vừa nôn ra. Nhìn đi nhìn lại của từng người đều không khác gì nhau so với thứ mà ông Toàn đã nôn ra. Sau khi ổn định thì sắc mặt ai nấy đều dần hồng hào trở lại. Để mọi người nằm đó thầy Cửu bước sang hiên nhà, đưa mắt nhìn xung quanh thôn một lượt, thầy nói với chính mình. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Rồi quay qua trường thôn rồi dặn. Ông hãy dặn dò mọi người đêm nay tôi sẽ chính thức giải ngài cho tất cả. Để tránh có chuyện bất ngờ xảy ra, ông triệu tập đám thanh niên còn khỏe mạnh, thay nhau tuần tra bên ngoài. Thấy có sự gì lạ lập tức thông báo. Ông Toàn vâng dạ để nhắc nhở mọi người một lượt, sau đó đưa mắt nhìn quanh ông liền hỏi thầy. Thầy có thấy bà nhà tôi đâu không? Không phải bà ấy theo ông lo việc của thôn. Đâu có đâu thầy. Tôi tưởng bà ấy ở nhà phụ giúp thầy chứ. Thôn đang có nhiều việc còn đi đâu không biết. Toàn quay đi tìm vợ thì bà Liên từ trong phòng đi ra. Bà nói bằng một giọng hối hả. Tôi đây. Hôm nay không biết sao mà cảm thấy nhức đầu, cho nên tôi nằm trong phòng. Xin lỗi đã để thầy và mọi người lo lắng. Thầy Kiều im lặng không nói gì. Bà Liên cùng mấy người phụ nữ khác và Thanh Lam chuẩn bị bữa tối. Bữa tối hôm đó trôi qua một cách nhanh chóng. Mọi người cười nói vui vẻ dùng bữa. Duy nhất chỉ có thầy Kiều là im lặng suốt bữa cơm. Thế ông Toàn đang giao công việc cho một đám thanh niên, thầy Kiều cũng chỉ mỉm cười yên tâm. Khoảng 11 giờ đêm hôm đó thì thầy Kiều lại trích kim cho từng người. Một lát sau A Tõn bất ngờ xuất hiện thì thầm vào tai của thầy Kiều. Chỉ thấy thầy Kiều nhíu mày như là bất ngờ lắm. Sau đó thì dặn dò A Tõn một điều gì đó. Xong xuôi thì thầy bước vào bên trong nhà. Thế mọi người đang tập trung ở gian ngoài. Vừa ngồi xuống ghế ông Toàn rót cho thầy một chén trà, ông nói. Dạ mời thầy dùng trà. Thưa thầy là đêm nay... Thầy Kiều lúc này đưa tay ý muốn nói ông dừng lại. Thầy im lặng một hồi lâu rồi nói. Nó đang có ở đây, đêm nay ta nhất định không cho nó thoát đâu. Ông cứ yên tâm đi. Âu Toàn nghe vậy thì liền giật mình tái mét mặt nhìn xung quanh. Vậy thầy định bắt nó như thế nào? Có cần chuẩn bị trước gì không hả? Thầy Kiều nhìn ông Toàn liền lắc đầu. Ý nói thầy đã chuẩn bị cả rồi. Im lặng uống trà quá nửa đêm trời vẫn yên gió, không thấy động tĩnh gì xảy ra. Lúc này đã có một số người lăn ra ngủ vì mệt mỏi. Ông Toàn sốt ruột lúc này liền hỏi thầy. Có khi nào hôm nay nó không có tới không hả thầy? Thầy cứ nghỉ đi, chuyện ở đây để tôi và mọi người trông coi. Thầy Kiều lúc này liền lắc đầu rồi nói. Không cần đâu, ta không có mệt. Ông Toàn khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh thầy. Thầy Kiều lúc này vẫn còn đang yên lặng đọc sách, không mảy may suy nghĩ gì. Bao giờ sáng khi thấy mọi người đều đã đi ngủ, chỉ có duy nhất Thanh Lam, A Tón và vợ chồng ông Toàn vẫn còn đang sức. Bỗng đột nhiên thầy đứng dậy hướng về vợ chồng ông Toàn, thầy nói. Người còn định trú ngụ trong thân xác người khác đến khi nào chứ? Thầy vừa nói xong thì bà Liên giật mình bất ngờ làm dưới chén trà bên cạnh xuống đất. Tiếng rơi vỡ đều khiến cho mọi người giật mình thức giấc. Thế vợ giật mình ông Toàn liền ngơ ngác. Quay sang hết nhìn vợ rồi lại nhìn thầy, ông lắp bắp. Thầy nói sao cơ? Chuyện này là sao à? Thầy Kiều đặt chén trà xuống nhưng miệng thì hô lớn, bắt lại. Như chỉ đợi thầy nói, Tĩnh Nghi cùng ba thanh niên cao to khác lao vào ôm chặt lấy bà Liên, khiến cho bà không kịp chạy, bị bốn thanh niên lấy dây thừng trói chặt. Các cậu làm gì vậy? Mau thả bà ấy ra. Thầy làm gì mà sao bắt vợ tôi? Mau thả vợ tôi ra. Thầy Kiều tiến lại trấn an ông Toàn. Vợ ông đã bị linh quỷ nhập vào thân rồi. Buổi sáng sau khi kiểm tra trong vườn, ta bất ngờ phát hiện dấu chân của nó. Sau khi vào trong nhà thì lại cảm nhận được có một thái độ lạ của bà Liên. Liền sai A Tón theo dõi để thăm dò. Quả thật là đã phát hiện bà ấy chính là linh quỷ nhập thân để lẩn trốn. Trời đất ơi, làm sao có thể như vậy chứ hả? Thầy hãy cứu lấy bà ấy. Ông Toàn lúc này hoảng hốt vội níu lấy tay của thầy cầu cứu. Vỗ vai trấn an ông Toàn, sau đó thầy quay sang phía bà Liên rồi nói lớn. Ngươi tưởng trốn trong thân xác của người khác mà ta không biết hay sao chứ hả? Con quỷ trong thân xác của bà Liên bỗng nhiên cười lên điên dại, làm cho tất thảy mọi người đều phải sợ hãi, chạy lùi ra phía sau của thầy. Tiền pháp sư thối, có gan thì thả ta ra. Nói xong thì nó liền giãy giụa không ngừng, khiến cho Tĩnh Nghi cùng ba thanh niên phải chật vật giữ lấy. Thả ngươi ra sao? Thả ra để cho ngươi tiếp tục hại người vô tội sao hả? Hôm nay ta nhất định sẽ phải thu phục ngươi, bằng không thì để ngươi ở đây làm hại dân thôn này. Nói xong thì thầy Cửu ra hiệu cho A Tón cùng với đám thanh niên đứng xung quanh bà Liên, rồi thầy rút trong túi ra một chiếc quạt pháp màu vàng, tay bất ấn miệng lẩm nhẩm. Sau đó thì lao thẳng về phía con quỷ mà đập tới. Bị chúng ra một đòn thì con quỷ trong người của bà Liên liền rú ầm lên rồi thoát ra khỏi người của bà. Lăn lồng lốc mấy vòng, thầy Kiều liền nhanh chóng ra hiệu cho Tĩnh Nghi đỡ bà Liên ra khỏi, rồi lại lao đến phía con quỷ, tay cầm quạt vẽ lên trên không trung. Đồng thời một bàn tay phần được tạo thành vỗ thẳng vào con quỷ. Nó giận dữ nhìn thầy Kiều đưa móng vuốt lên để nghênh đón. Đòn công kích của thầy Kiều là quá mạnh. Linh quỷ dường như không thể chống đỡ được, nó liền gào lên. Tiếng của nó vang lên vang động cả trời đất. Ngay sau đó nó điên cuồng vùng dậy lao thẳng bỏ chạy ra ngoài. Như đã dự liệu, Thanh Lam đứng đó từ bao giờ. Thấy linh quỷ đang điên cuồng lao ra mà không hề có phòng bị, cô liền lập tức vung quạt pháp màu đỏ thẫm lên, vỗ thẳng vào đầu của linh quỷ, khiến cho nó bị đánh ngược lại, nằm co quắp trên mặt đất, đưa ánh mắt đỏ rực giận dữ nhìn xung quanh. Thầy Kiều từ từ tiến lại, trên tay là chuỗi chẳng hạt, đang chuẩn bị vung tay chấn nhiếp linh quỷ, thì từ bên ngoài có tiếng la liền thất thanh. Trưởng thôn, chết người rồi, chết người rồi. Câu nói này khiến cho thầy Kiều cùng tất cả mọi người hoang mang tá hỏa. Chỉ một giây phút lờ đãng, linh quỷ đã chớp thời cơ lao vụt ra ngoài biến mất trong màn đêm. A Tón giật mình phát hiện nhưng tốc độ linh quỷ là quá nhanh, cậu cũng không kịp cản lại. Thầy Kiều sững sờ hai chân đứng không vững, may mà có ông Toàn bên cạnh kìm đỡ lấy thầy. Thầy sao vậy ạ? Thầy Kiều bình tĩnh xua tay, sau đó bảo ông Toàn gọi thanh niên bên ngoài vào hỏi cho rõ tình hình. Bước vào bên trong là năm thanh niên cường tráng, nhưng mà khuôn mặt ai nấy đều sợ tái mét, không nói nên lời. Bình tĩnh một hồi thì thanh niên bên trong đã bắt đầu kể lại. Ban nãy theo chỉ đạo của ông Toàn, chúng tôi thành lập một nhóm 7 người đi xung quanh kiểm tra. Đến khi mà mảnh đất hoang giữa thôn thì hai người mắc tiểu, dừng lại bên trong vườn trôi hết để giải quyết. Chúng tôi chờ bên ngoài được hơn 10 phút không thấy ra thì bắt đầu liền gọi lớn. Cảm nhận có điều gì đó không ổn, cả đám cùng đi vào trong để kiểm tra. Bước vào bên trong, cả đám liền giật mình lùi lại, vung gậy lên thủ thế. Phía trước mặt là hai thân ảnh lờ mờ đứng dựa vào gốc cây chuối, hai tay duỗi thẳng không cử động. Trên mặt là hai chiếc mặt nạ quỷ dị màu đỏ, đang nhè hàm răng trắng ợn. Chờ đợi một lát thấy bên kia không có động tĩnh gì cả. Cả đám lại gần thì phát hiện quần áo của hai người này đang mặc giống hệt với những người ở trong đội. Khi tiến đến được cây gậy chạm vào thì bất ngờ người liền đổ ụp xuống. Mặt nạ cũng bị rơi ra, trên cổ của hai người đều bị hai vết cắn gần ra như đứt lìa. Nói đến đây thì người thanh niên kia sợ hãi run rẩy, tiến đến với thầy Kiều như chờ đợi. Khẽ lắc đầu, thầy thở ra một hơi nặng nhọc, thầy liền cất giọng thều thào rồi nói: tạm thời chúng ta ra ngoài đưa hai người họ về đây, sau đó để ngày mai trời sáng tôi sẽ xem xét lại một vòng, chắc chắn là kẻ đứng sau đã tới. Ông Toàn giật mình chấn kinh miệng lắp bắp: thầy nói sao à, còn có kẻ đứng sau nữa sao? Sao lại như vậy? Khẽ gật đầu, sau đó Thành Làm và An Toãn ở lại, thầy Kiều cùng với Tĩnh Hy với một đám thanh niên cầm theo vũ khí tiến ra bên ngoài. Vừa tới mảnh đất hoang thì thầy Kiều cũng phải giật mình, bởi nơi đây tồn tại âm khí vô cùng khủng khiếp. Quan sát một lát, thầy Kiều ra hiệu cho mọi người cùng tiến vào bên trong. Quả nhiên phía trước là hai cái thân xác của hai người nằm bất động. Tĩnh Hy nhanh chân cùng mấy thanh niên tiến lại đưa hai cái xác ra ngoài. Vừa ra đến nơi, cả đám hét toáng cả lên rồi lao vội ra bên ngoài. Thế sự là thầy Kiều tiến lại quan sát, giật mình chấn kinh, hai chân bất giác lùi lại mấy bước, bởi lúc này xác của hai người đã bị một thứ gì đó gặm cho nham nhở. Một nửa khuôn mặt bị gặm nhấm lòi cả xương ra bên ngoài, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, không khác gì xác chết đang phân hủy. Lấy ra một lá bùa, thầy nhanh chóng tẩy đi chứng khí, sau đó bảo mọi người tiến vào đưa ra ngoài. Sau khi đã đưa hai cái xác ra bên ngoài, thầy Kiều quan sát xung quanh một lượt nhưng không phát hiện ra được điều gì. Thầy ra hiệu cho mọi người cùng nhau ra về. Vừa quay lại được vài bước thì bất ngờ thầy cảm nhận được một cỗ sát khí hùng hãn đang bổ xuống đầu. Nhanh chóng thầy liền rút ra một quạt pháp quay đầu đón đỡ. Một thân ảnh mặc áo choàng đen, trên mặt là một chiếc mặt nạ màu đỏ máu, đang vung một cây gậy có gắn đầu lâu người hung hãn mà đập xuống. Đòn công kích bất ngờ khiến cho thầy Kiều bị đánh lùi lại mấy mét. Áp lực kinh khí khiến cho đám thanh niên ngã lộn nhào trên mặt đất, ai nấy đều xây sầm cả mặt mày. Bất ngờ một giọng nói đầy âm u mang sát khí cất lên, khiến cho tất cả mọi người đều phải im lặng không dám nhúc nhích. Ông già, biết điều thì mau dừng tay lại đi. Đi khỏi đây, nếu cố tình mà phá hỏng chuyện của ta, cái kết ông là người hiểu rõ nhất đấy. Thầy Kiều có phần hơi giật mình, bởi lúc này phía trước mặt của thầy không phải chỉ có một thân ảnh mà có đến 3 người. Trầm ngâm một lúc, thầy liền cất tiếng: các người là ai? Tại sao lại vô cớ làm sát người vô tội như vậy? Tên đeo mặt nạ lúc này liền cười lên điên dại, mắt nhìn thầy Cửu rồi gần giọng nói: điều đó ông không cần phải biết. Điều ông cần làm bây giờ là nhanh chóng biến khỏi đây, nhanh lên nếu như còn muốn sống. Thầy Cửu cười khẩy không một chút sợ hãi rồi gần giọng nói: nếu mà ta không đi thì sao? Các ngươi đã ra tay giết người trước mặt ta. Thân là một pháp sư, cho dù là có bỏ mạng nơi đây, ta cũng quyết bắt các người phải trả giá. Được lắm lão già, vậy thì ông cùng tất cả hãy chờ đợi mà tận hưởng cây chết đi. Nói xong, cả ba người liền bất ngờ quay lưng lao đi vụt mất trong màn đêm. Thầy Kiều lảo đảo thẫn thờ trong giây lát, sau đó đỡ mọi người đứng dậy cùng nhau ra về. Sáng hôm sau, theo chỉ đạo của thầy Cửu, mọi người đem hai cái xác đi thiêu. Xong xuôi hết mọi việc, tất cả mọi người ai cũng trở về nhà người nấy. Bên nhà ông Toàn chỉ còn lại Tĩnh Hy và mấy thanh niên được dặn dò ở lại, theo lời của thầy Cửu. Tất cả các cậu đêm qua đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của kẻ lạ mặt. Bọn chúng thực sự muốn sát hại cả dân làng. Nhất định chúng ta phải tìm ra bọn chúng. Ở đây nếu ai không có nguyện ý có thể ra về, bởi thực sự sẽ rất là nguy hiểm. Thầy Kiều đứng dậy lên tiếng nói rõ mọi chuyện. Nghe xong tất cả đều nhìn nhau ngơ ngác. Lúc này Tĩnh Hy liền lên tiếng. Sự an nguy của tất cả mọi người đều nhờ cả vào thầy. Con nguyện một thầy giúp sức. Thầy Tĩnh Hy lên tiếng, cả đám cũng cùng nhau giơ tay ra đồng lòng. Thầy Kiều mỉm cười gần gù hài lòng. Sau đó bắt đầu cùng mọi người tính toán tìm ra phương hướng. Một lát sau thầy Kiều cất giọng. Theo như ta quan sát thì ba kẻ lạ mặt kia xuất hiện là có nguyên nhân của nó. Một mặt là để đe dọa chúng ta, muốn chúng ta dừng tay lại. Mặt khác là tiện tay kịp thời giải vây cho linh quỷ. Ta e là phía bên trong còn có một bí mật nào nữa. Thành Lam mắt sáng lên bổ sung ý kiến. Có nghĩa là bọn chúng không phải là muốn lập tức giết chết dân làng mà đang lợi dụng linh quỷ. Liệu có phải bọn chúng muốn nuôi dưỡng linh quỷ để cho nó mạnh hơn không thầy? Thầy Kiều nhìn Thanh Lam gần gù rồi đáp. Thầy cũng đang nghĩ tới điều này. Thế nhưng khi mà có sự xuất hiện của ba lão già kia, thầy cũng nghĩ lại rằng bọn chúng sẽ che giấu một thứ gì đó quan trọng hơn. Không đơn giản chỉ là nuôi linh quỷ đâu. Nghe đến đây thì A Tõn liền nhảy lên miệng nói lớn. Con biết rồi. Nếu chỉ là nuôi linh quỷ, khi thấy thầy trò ta phát hiện bọn chúng có thể giết chúng ta nếu có thể, rồi tiếp tục nuôi dưỡng. Ngược lại nếu như không chắc chắn, thì bọn chúng sẽ rút lui tìm nơi khác tiếp tục kế hoạch. Bởi vốn dĩ chúng ta vẫn chưa bắt được linh quỷ. Nhưng điều lạ ở đây là cả linh quỷ và ba tên lạ mặt kia đều muốn đuổi chúng ta đi. Ý nghĩa rất là rõ. Bọn chúng không chắc chắn giết được chúng ta mà lại càng không thể bỏ trốn. Bởi chúng đang âm thầm bảo vệ hoặc che giấu một thứ gì đó ở đây, không muốn chúng ta phát hiện. Thầy Kiều nghe thấy như vậy thì liền đứng dậy mắt sáng lên rồi nói. À Tôn, con thông minh lắm. Đúng là không uổng công bao năm ta dạy dỗ. Thanh Lam thấy thầy khen A Tõn thì hừ nhẹ một cái tỏ vẻ hờn dỗi. Ông Toàn thấy thầy hưng phấn như vậy thì liền lên tiếng hỏi. Dạ thưa thầy, tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ? Suy nghĩ một lát sau đó thầy liền lên tiếng nói. Thanh Lam, con hãy ở lại tiện bề chăm sóc cho bà Liên. Đề phòng bất chắc, còn lại tất cả mọi người theo ta ra khu vực mảnh đất hoang. Kiểm tra kỹ một chuyến, đêm nay ta phát hiện ra nơi đây âm khí vô cùng mạnh mẽ. E rằng có điều gì ẩn nấu ở đây. Ông Toàn cùng với mọi người đều gật đầu đồng tình tiến về mảnh đất hoang. Vừa đi thầy vừa hỏi. Ông Toàn này, mảnh đất này là của ai vậy? Tại sao lại gọi là mảnh đất hoang? Ông Toàn trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi sau đó trả lời. Thực ra thì mảnh đất này đã tồn tại rất lâu. Bản thân tôi ở đây cũng chỉ nghe các cụ kể lại thôi. Trước đây vốn là một nơi của một lão thầy mo tu luyện. Sau này khi mà lão ta rời đi, nhiều người có ý định để làm đất nhà mình. Tuy nhiên đều không ai ở qua được một đêm. Cho đến tận bây giờ cũng không có ai dám thử. Cho nên là nó mới trở thành đất hoang như vậy đấy. Thầy Kiều yên lặng suy nghĩ không nói gì thêm cùng mọi người dạo bước. Đến nơi thầy bảo tất cả mọi người tìm kiếm xung quanh. Chú ý dọn sạch những bụi rậm để tiện bề quan sát. Sau nửa ngày dọn dẹp bãi đất hoang gần như sạch sẽ, từng cái cây bụi cỏ cũng được xử lý sạch. Tuy nhiên không hề có một điều gì đặc biệt. Trời cũng đã bắt đầu mà ngả về chiều, thầy Kiều cùng mọi người buồn bã lững thững ra về. Thấy mọi người trở về ai nấy đều mệt mỏi, bước đi siêu vẹo. Bà Liên cùng Thanh Lam vội vàng tiến đến hỏi thăm. Sau khi nước nôi ổn thỏa thì cơm canh cũng đã được dọn lên. Có lẽ là ngày hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi. Mọi người ăn uống có phần vội vã, chả mấy chốc mà đã xong xuôi. Sau đó mỗi người một góc nằm la liệt ra đó. Thầy Kiều thở dài nhìn xung quanh, sau đó dặn mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Đêm nay sẽ tiếp tục quay lại mảnh đất hoang để kiểm tra một đợt nữa. Nghe thấy thầy nói như vậy, cả đám liền nhau lại ngồi bật dậy, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Ông Toàn thấy như vậy thì liền đứng lên để thay lời. Kể thầy, ban đêm ở đó trước tới nay vô cùng đáng sợ, thực sự là phải đi hay sao à? Thầy Kiều lúc này liền cười hiền, nhìn tất cả mọi người rồi thầy đáp. Nếu không có sự lạ thì làm sao chúng ta có thể phát hiện ra điều bất thường? Vẫn câu nói cũ, ai không đủ can đảm có thể ở nhà để chờ đợi. Thấy thầy nhất quyết như vậy, cả đám nhìn nhau gật đầu, không ai nói thêm câu nào mà liền bảo nhau đi ngủ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mà đêm hôm nay yên tĩnh đến đáng sợ. Bất ngờ ở đâu đó phía xa, liên tục là những tiếng chó tru, kèm theo là những tiếng gió rít gào, như báo hiệu một thứ gì đó đang từ từ tiến lại. Thầy Kiều mở mắt ra quan sát trên bầu trời rùng mình ớn lạnh. Mây đen không biết từ bao giờ vườn vũ nhiều hơn. Ho nhẹ một tiếng, mọi người xung quanh cũng từ từ ngồi dậy, đưa mắt về phía của Thanh Lam. Thầy bất giác lùi lại rồi rửa mắt như để kiểm tra điều mình vừa thấy là thật hay là do thầy bị hoa mắt. Khẽ lắc đầu, thầy liền lẩm bẩm chắc là thầy hoa mắt. Vừa rồi vô tình nhìn thấy dấu ấn hắc phụng của Thanh Lam lại bắt đầu phát sáng, nhưng sau khi nhìn lại thì lại không thấy gì nữa. Suy nghĩ một lát, sợ Thanh Lam gặp nguy hiểm, thầy liền chạy lại nói thầm vào tai của A Tón, sau đó bảo A Tón cùng mọi người cùng nhau tiến ra bên ngoài. Biết thầy không muốn cho mình đi theo, Thanh Lam buồn bã nhưng cũng hiểu ra chuyện, cùng bà Liên bước vào trong nhà để chờ đợi. Ban đêm mảnh đất hoang trở nên vô cùng khác lạ. Vừa tới nơi tất cả mọi người đều phải rùng mình bởi cái không khí lạnh lẽo của nơi đây. Thầy Kiều ra hiệu cho tất cả mọi người nằm xuống, bởi phía cuối mảnh đất đang có rất nhiều âm binh, cô hồn dã quỷ đang tụ tập tại một góc. Âm sát khí của nơi đây khá nồng đậm, cho nên khi vừa thấy tay của thầy chỉ, tất cả mọi người đều đứng nhìn những bóng đen, bóng trắng đang lơ lửng đằng xa. Cũng may là trước khi thầy chỉ đã nói trước cho mọi người chuẩn bị tâm lý, cho nên không có ai sợ hãi mà la lên. Mọi người hãy ở yên đây, cho dù có chuyện gì cũng không được hoảng loạn. Những thứ này mọi người không thể can thiệp, ta nghi ngờ rằng trong khu vực đó có bí mật ẩn giấu. Nói xong thầy nhanh chóng đứng dậy, trên tay là một chuỗi tràng hạt đang tỏa ánh sáng kim quang. Khẽ vất tay, chuỗi tràng hạt bay nhanh về phía trước, phóng thích ra một luồng vật lực mạnh mẽ chấn nhiếp đám âm binh. Tuy nhiên đám âm binh lại vô cùng hung hãn, chúng chỉ bị chấn áp ít giây, sau đó liền thoát ra vung những trào thủ sắc lẹm hướng về phía thầy mà đánh tới. Hơi bất ngờ, thầy thu về chẳng hạt rồi lùi lại mấy bước, bước ra quạt pháp kết hợp với thân thủ liên tục né tránh, sau đó vung quạt pháp vỗ mạnh vào thân thể của đám âm binh. Những tiếng hét thê thảm vang lên liên tục, chỉ trong thoáng chốc đám âm binh đã bị đánh tan gần hết, chỉ còn lác đác mấy con cô hồn dã quỷ đang từ từ lẩn trốn. Tiến lại gần phía trước, thầy liền há hốc mồm kinh ngạc, bởi lúc này đang có một vòng sáng nhỏ lấp lánh kim quang trên mặt đất. Ở một góc nào đó xa xa, ba thân ảnh đang lờ mờ từ từ tiến lại. Chúng quan sát thầy Kiều một lát, sau đó hai thân ảnh phía sau lùi lại biến mất trong màn đêm. Sau khi quan sát kỹ hơn, thầy Kiều vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Suy nghĩ thêm một lát, thầy lấy ra bên cạnh một viên đá, vạch lên vòng sáng mấy đường như đánh dấu, sau đó đứng dậy toan rời đi. Bất ngờ thì khựng lại, bởi lúc này phía xa đang có một giọng nói cất lên. Lão già khốn kiếp, ta đã cảnh báo ông rồi mà không nghe, ta sẽ để cho ông thấy cái giá phải trả cho chuyện này là như thế nào. Thì ra chính là tên mặt là thần bí đã đe dọa thầy hôm trước, hắn xuất hiện với bộ dáng như vậy không hề thay đổi. Thầy Kiều mỉm cười đứng dậy khoan thai đáp lời. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi đang làm gì, nhưng chỉ cần hại đến mọi người ta ắt không bỏ qua. Được lắm, về lão chuẩn bị lấy xác của nữ đồ đệ đi là vừa. Nghe xong thầy Kiều bất giác rùng mình toan quay lại, tên mặt lạ đã lên tiếng nói. Ông nghĩ ông có thể đi dễ dàng vậy sao? Vừa dứt lời, hắn vung cây gậy đầu lâu một kích vỗ thẳng xuống người của thầy. Thầy Kiều vội vàng lộn người né tránh, sau đó vung quạt pháp quét ra một luồng sức mạnh sắc lẹm đánh về tên mặt lạ. Cây gậy đầu lâu vừa vỗ trượt xuống mặt đất, hắn liền cảm nhận được luồng kinh khí đang chém tới, liền đưa cây gậy ra trước ngực đón đỡ. Luồng linh lực từ quạt pháp đánh ra chém thẳng vào cây gậy, xung kích khiến cho hắn ta bị đẩy lùi về đằng sau, sau đó mới có thể đứng lại. Hắn ta ngước mắt nhìn thầy Kiều vẫn còn đang đứng phía trước thì giật mình. Quan sát đánh giá thầy Kiều một chút, thì sau đó hai mắt của hắn đỏ rực giận dữ, ném mạnh cây gậy đầu lâu ra phía trước. Cây gậy lập tức xoay tròn cuốn theo một luồng phong rực rỡ, lao thẳng về phía của thầy. Thầy Kiều chấn kinh vội vàng lùi lại, lấy chẳng hạt. Cứ một đường ném ra phía trước miệng lẩm bẩm đọc chú. Chẳng hạt bắt đầu to dần, một hình ảnh Phật A-di-đà ngồi khoanh chân, phát sáng kim quang thường thứng hiện lên, chắn ngay ở trước mặt thầy. Tiếng va chạm khủng khiếp khiến cho đất đá xung quanh đều bị quét sạch, hai thân ảnh bị lực xung kích đẩy lùi về hai phía. Thầy Kiều phun ra một ngụm máu nhỏ đang được tính nghi lao lên đỡ lấy. Phía bên kia tên thần bí cũng từ từ đứng dậy, quần áo trên thân đã rách tả tơi, cơ thể rỉ ra đẫm máu. Hắn ta run rẩy đưa ánh mắt giận dữ về phía thầy, chỉ để lại một câu nói rồi từ từ quay người bỏ đi. Lão già được lắm, chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi, ông chờ đó chúng ta sẽ sớm gặp lại. Phía bên nhà ông Toàn, Thanh Lam và bà Liên đang lo lắng chờ đợi trong nhà thì bất giác giật mình bởi bên ngoài có những âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Nó giống như tiếng hai con dao đang mài vào nhau, nghe vô cùng ghê sợ. Dặn bà Liên ở trong phòng, Thanh Lam từ từ tiến lại phía cửa ra bên ngoài. Không thấy gì lạ, Toàn đóng cửa quay đi thì một lần nữa âm thanh giận người lại vang lên. Thanh Lam hoảng loạn giật lùi vào bên trong, hướng ánh mắt ra phía ngoài như chờ đợi. Ở phía cổng, hai thân ảnh từ từ hiện lên, nhìn kỹ thì có thể thấy đó là hai người, một nam một nữ, trên mặt là hai cái mặt nạ màu đỏ máu, thân mặc bộ áo choàng đen, trên tay hai người đều là hai thanh kiếm sáng loáng, đang hùng hãn tiến vào. Sau giây lát chấn kinh, Thanh Lam cũng dần lấy lại bình tĩnh, cô lấy ra chiếc quạt pháp màu đỏ từ từ đứng dậy, tiến ra bên ngoài lên tiếng đe dọa. Các người là ai? Nếu không mau dừng lại đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Phía bên ngoài hai tên đeo mặt nạ nhìn nhau cười khinh thường, sau đó người đeo mặt nạ lùi lại khoanh tay phía sau quan sát. Còn người nữ thì không nói lời nào vung kiếm một đường lao lên. Biết không thể nói chuyện, Thanh Lam cũng cầm quạt pháp lao ra để nghênh chiến. Những tiếng va chạm của kiếm khí liên tục vang lên, Thanh Lam với thân thủ nhanh nhẹn kết hợp với những đòn công kích sắc lẹm, khiến cho nữ nhân đeo mặt nạ cũng nhất thời không thể làm gì. Thế bị rơi vào thế khó, à ta rú lên lùi lại, để kiếm cắt lấy một giọt máu nhỏ, rồi vung kiếm chém về Thanh Lam miệng lẩm bẩm. Một luồng khói đen đậm đặc bất ngờ xuất hiện, bao quanh lấy thân kiếm, sau đó hình thành một thanh kiếm bằng năng lượng màu đen, phóng thẳng về phía của Thanh Lam. Thanh Lam trợn mắt sợ hãi bất giác lùi lại phía sau, chợt nhớ những đạo thuật mà thầy đã dạy. Cơ cũng nhanh chóng đưa quạt lên cắm mạnh vào tay, phải lên quạt pháp giọt máu miệng lẩm bẩm. Một luồng ánh sáng vàng từ giọt máu hòa quyện vào quạt pháp, sau đó luân chuyển thành pháp lực theo cái vung tay của Thanh Lam bày ra phía trước, hình thành một cái đầu to lớn của thần thú Hắc Phượng. Nó há to cái miệng đen sì không đáy lao ra nuốt chửng kiếm khí đang lao đến. Hai luồng năng lượng vỡ tan, Thanh Lam bị xung kích hết ngừng về đằng sau đập mạnh xuống đất, miệng liên tục phun ra máu. Bà Liên bên trong cũng không còn biết đến sợ hãi lao lại đỡ cô. Phía bên này, nữ mặt lạ cũng bị đánh ngã về đằng sau, toàn thân run rẩy máu me bè bét, phải víu vào tên mặt nạ có thể ngồi dậy. Đưa tên nữ mặt nạ ngồi xuống, sau đó tên nam mặt nạ giận dữ cầm kiếm chỉ vào mặt Thanh Lam rồi quát lớn. Thật là không ngờ, đồ đệ của lão già khốn kiếp đó cũng lợi hại như vậy, chúng ta đã quá khinh suất. Để ta tiến người đi trước một đoạn. Chưa dứt lời, hắn ta liền vung kiếm chém tới. Thanh Lam lúc này hai mắt trợn trừng, toàn thân không một chút sức lực nên không thể chống đỡ. Một bóng ảnh bất ngờ lao vọt ra từ trong bóng tối, hắn vung cây gậy đón đỡ một kích chém xuống, sau đó thân pháp chập trùng biến ảo, một gậy hung hãn vỗ thẳng vào mông của tên nam mặt nạ, khiến cho hắn văng ra sàn hét lên thảm thiết. Dám đánh người trong mộng của ta sao? Để A Tón ta thông đít cho người nhé. Vừa dứt lời, A Tón liền tiếp tục vung cây gậy lên, chớp nhoáng cái bóng ảnh khiến cho tên mặt nạ chóng váng, liên tục là những tiếng hét thê thảm vang lên. Khi mà bóng của A Tón vừa đứng lại, thân hình của tên nam mặt nạ cũng đổ uể xuống, Hắn ta lăn lộn kêu la, hết xoa chân xoa đầu lại xoa mông. Khẽ nhổ ra một ngụm máu, tên Năm mặt nạ từ từ đứng dậy, hai tay bắt đầu run lên. Xung quanh khói đen đột nhiên ngưng tụ, tạo thành vô số kiếm ảnh. Một đường hung hãn lao đến muốn đánh mạng của A Tón. A Tón thấy màn này thì bất giác sợ hãi, hai chân liên tục lùi lại, nhất thời không biết làm sao, chỉ dưng mắt lên chấp nhận số phận. Bởi A Tón vốn dĩ không có căn cơ học đạo pháp, chỉ giỏi về khinh thân né tránh. Những kiếm đang điên cuồng lao đến bất ngờ bị một luồng quyền lực mạnh mẽ triệt tiêu. Sau đó là bóng ảnh chập trùng lúc gần lúc xa, khiến cho tên mặt nạ hoảng loạn hai mắt trợn trừng. Bóng ảnh vừa biến mất, từ trên đầu của hắn ta xuất hiện một nữ quỷ với mái tóc bù xù, trên thân là bộ váy hoa rực rỡ, đang vùng hai quỷ trào hung hãn bổ xuống đầu. Thì ra đó là nữ quỷ Mai Hầm, sau khi được thầy Kiều sắp xếp, trên đường đi ra bãi đất hoang đã âm thầm cùng A Tón quay lại. Vừa rồi biết A Tón không thể ngăn cản một kích nên đã ra tay cản lại. Quỷ trào đang bổ xuống thì bị một cây gậy đầu lâu từ đâu lao ra ngăn cản, uy áp khủng bố khiến cho Mai Hồng bị đẩy lùi ra xa. Ngay sau đó một thân ảnh chớp động vọt ra, đưa tay đỡ lấy cây gậy đầu lâu đang rơi xuống. Sau đó thuận thế xoay người vỗ thẳng vào ngực A Tón đang há hốc mồm kinh ngạc. Một kích uy lực khiến A Tón văng ra xa, miệng liên tục phun ra máu tươi. Khi vừa định thần đứng dậy, ba tên đeo mặt nạ đã biến mất. Đồng thời bên ngoài cửa là tiếng bước chân ầm ầm của thầy Cửu cùng đám người quay trở lại. Ngay sau khi tên mặt nạ bỏ chạy ở bãi đất hoang, thầy Cửu cũng thông báo cho mọi người lập tức quay về. Thế bà Liên cùng hai học trò vẫn ổn, thầy Cửu thở phào nhẹ nhõm rồi ngã quỵ xuống. Có lẽ vừa rồi thầy phải cố gắng dùng hết sức để chạy về. Ông Toàn và Tĩnh Hy chạy đến đỡ thầy vào trong, Thành Làm cũng được An Tón cùng bà Liên đỡ dậy. Mai Hồng thì vẫn trong trạng thái ẩn thân, nếu mà không để ý cho người bình thường thấy thì không ai có thể nhìn thấy cô. Ngay khi thầy Kiều vừa về, cô lập tức bay vào trong tay nải của thầy. Nghỉ ngơi một lát, thầy Kiều cũng dần lấy lại được sức lực. Thầy đứng dậy tiến về phía Thanh Lam xem xét, thấy không có gì nghiêm trọng thì mỉm cười nhẹ nhõm, sau đó quay qua bảo ông Toàn cùng mọi người có thể nghỉ ngơi. Ông Toàn thấy không yên tâm, căn dặn Tĩnh Nghi cùng mọi người thay nhau canh gác. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy vừa cất lên, bên ngoài cửa nhà ông Toàn đã có những tiếng la hét thất thanh, tất thảy mọi người vội vàng chạy ra. Có chuyện gì mà mọi người la hét như vậy hả? Ông trưởng thôn, có người chết, hai người treo cổ trên cây đa cuối thôn trông đáng sợ lắm. Nghe xong ngay nấy đều trợ chết khiếp. Ông Toàn lo lắng nhìn thầy Cửu thăm dò. Thầy Cửu thở dài phẩy tay, sau đó tất cả cùng nhau tiến về cuối thôn. Trên cây đa lúc này là bóng dáng của hai người đàn ông treo lơ lửng trên cành. Trên mặt là hai cái mặt nạ quỷ màu đỏ, toàn thân quần áo đầm đìa máu, nhìn vô cùng ghê sợ. Ông Toàn cắt cửa mọi người lên hạ xác xuống. Sau khi bỏ mặt nạ ra thì được biết đây là lão Hành cùng lão Câm của thôn. Hai lão này chuyên đi đánh rầm vào ban đêm. Thầy Kiều tiến lại gần để quan sát, thì phát hiện trên người của hai lão có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng những nhát dao xiết lên người. Chúng ta sẽ sớm trở lại thôi. Tất cả mọi người trong khu vực núi Sa Mù này đều phải chết. Thầy Kiều đọc xong bất giác rùng mình, hai chân quỵ xuống. A Tón cùng Thanh Lam nhanh chóng đỡ thầy. Ông Toàn sau khi chấn kinh một lúc tiến lại run giọng lắp bắp. Thưa thầy, chúng ta phải làm sao? Có phải tất cả chúng ta phải chết? Mọi người cứ yên tâm. Đây có thể chỉ là một lời đe dọa, rất có thể bọn chúng đã bỏ đi rất xa và sẽ không dám quay lại nữa. Nghe thầy nói vậy, ai nấy đều cảm thấy có lý. Xôn xao một hồi, mọi người cũng bình tĩnh giải tán ra về. Sau khi ăn sáng xong xuôi, hai thi thể thầy Kiều cất dòng nặng nề nói. Vấn đề cơ bản tạm thời đã được giải quyết. Tuy nhiên còn một việc quan trọng hơn nữa, đó là tìm ra chỗ ẩn nấp của linh quỷ và diệt trừ tận gốc. Thanh Lam vội vàng lên tiếng. Chẳng phải bọn chúng đã bỏ đi, theo con nghĩ thì linh quỷ cũng sẽ được bọn chúng mang đi chứ. Thế Thanh Lam nói đúng ý, mọi người lao xao lên tiếng đồng tình. Thầy Kiều mỉm cười nhìn Thanh Lam cùng mọi người giải thích. Nếu là một linh quỷ bình thường, nó hoàn toàn có thể cùng chủ nhân bỏ đi nơi khác. Nhưng đây là ngải linh quỷ, để luyện ngải bắt buộc phải có chân thân. Có thể là xác của nó đang được phong ấn ở một khu vực nào đó trong thôn này. Đó cũng là lý do mà đám thần bí kia liên tục đuổi chúng ta. Nhưng mà điều lạ là tại sao bọn chúng lại có thể bỏ đi, trong khi lúc đầu bọn chúng lại luôn cố gắng bảo vệ nó. Nghe xong, tất cả mọi người đều ngơ ngác, đưa ánh mắt lo lắng nhìn thầy Cửu như chờ đợi. Đêm hôm qua trên mảnh đất hoang, ta đã phát hiện ra một điểm bất thường. Ta nghĩ rằng nơi đó chính là nơi linh quỷ đang ẩn nấp. Hiện tại mới là đầu buổi chiều, tranh thủ lúc dương thịnh, chúng ta nhanh chóng ra đó đào lên tìm kiếm, cố gắng làm xong trước khi trời tối. Nghe xong, ông Toàn nhanh chân đứng dậy, chỉ đạo mọi người cầm lấy cuốc xẻng tiến ra mảnh đất hoang. Tới nơi, thầy Cửu đi xung quanh tìm kiếm vị trí hôm qua thầy đánh dấu, sau đó chỉ cho mọi người đào sâu xuống và rộng ra xung quanh. Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cây hố được đào sâu xuống hơn 2 mét và rộng ra 3 mét xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện điều gì lạ thường. Âu Toàn lo lắng nhìn thầy Cửu toan lên tiếng, thì dưới hố tĩnh nghi bất ngờ lên tiếng. Thầy ơi, ở dưới này rất lạ, đất bên dưới rất là cứng, chúng con cố hết sức cũng không thể chọc thủng. Thầy Cửu vội vàng chạy lại quan sát, sau đó ra hiệu cho mọi người trèo lên. Thầy lấy ra một lá bùa miệng lầm nhầm ném xuống dưới. Lá bùa bất ngờ bốc cháy, tiếng nổ trầm đục vang lên. Dưới cây hố bắt đầu liên tục bốc ra hàng loạt khói đen. Sau một hồi thì cũng trở lại bình thường. Để mọi người xuống bên dưới tiếp tục đào, quả nhiên đất bên dưới đã mềm trở lại. Chỉ chừng 30 phút sau, Tĩnh Hy lại hô lớn. Tìm thấy rồi thầy ơi. Bên dưới là một cái hòm gỗ màu đen, bên ngoài được khắc rất nhiều ký tự loằng ngoằng. Khẽ giật mình, thầy vội vàng ra hiệu cho mọi người mau chóng trèo lên. Đi lại xung quanh miệng hố một lát, sau đó thầy bảo mọi người lùi lại phía sau, đồng thời ra hiệu cho Thanh Lam cộng với A Tón tiến lên đứng xung quanh hố cách chừng chục mét. Thầy lấy ra một lá bùa màu vàng miệng lầm nhầm ném xuống dưới, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó là một bóng ảnh lao vụt lên đứng trên miệng hố. Đó là thân ảnh của một đứa trẻ sơ sinh, toàn thân trắng nhợt, trên cổ là một vết cắn, máu từ đó không ngừng tuôn ra. Hai mắt của nó đỏ ngầu nhìn thầy Cửu gầm gừ giận dữ. Linh quỷ khi đã nhập thân thì sẽ mất đi linh trí và vô cùng nguy hiểm. Quan sát thầy Cửu một lát, nó bắt đầu vung hai móng vuốt sắc lẹm cùng hàm răng đầy máu của mình bổ thẳng về thầy. Với thân hình nhỏ bé kết hợp tốc độ nhanh thoăn thoắt đã khiến thầy Cửu vất vả liên tục né tránh. Toàn thân của thầy lúc này bắt đầu có những vết máu chảy ra. Nhưng người thấy mùi máu tanh, con quỷ trở nên hung dữ hơn, nó gầm gừ tiếp tục há miệng vồ tới. Bên này A Tón thấy thầy gặp khó liền chấp động thân ảnh vung gậy đập tới. Thế con quỷ trở nên điên cuồng, hai mắt của thầy sáng lên, nhanh chân xoay người né tránh. Sau đó thầy dùng quạt pháp vỗ mạnh vào lưng con quỷ, khiến cho nó thét lên thê thảm, đập mạnh xuống mặt đất. Đồng thời lúc đó khiến cho cây gậy của A Tón cũng vỗ xuống, không may đập thẳng vào mông thầy, khiến thầy văng ra cắm đầu xuống đống đất. Thượng đã đánh trúng con quỷ, A Tón không thèm nhìn lại, quay qua Thanh Lam cười cười. Thế Thanh Lam tức giận trừng mắt, hắn mới bất giác quay lại thì giật mình tá hỏa. Trước mắt chỗ hắn vừa đánh xuống, thầy Cửu đang lồm cồm bỏ dậy, một tay xoa mông, tay còn lại xoa đầu phủi đất, hướng ánh mắt giận dữ nhìn hắn. Đang toan quay đầu bỏ chạy, con quỷ đã nhà nành nào đến. Quá bất ngờ, A Tón chỉ kịp đưa gậy ra ngăn cản, uy lực quá mạnh khiến A Tón ngã ngửa ra sau, cây gậy cũng bị đánh văng ra. Chưa kịp định thần thì một lần nữa con quỷ lại nhe răng lao tới, nó chồm thẳng vào giữa hai chân A Tón đang giãn ra, khiến cho hắn giật mình co chân lại. May mắn là chỉ chậm một chút, hàm răng sắc nhọn của con quỷ sẽ lấy đi của quý của hắn. Con quỷ lúc này đang bị hai chân của A Tón kẹp chặt, nó cố mở to cái miệng với hàm răng đầy máu cắn xuống. A Tón sợ hãi há hốc miệng đưa hai tay ra, vừa kịp giữ chặt đầu con quỷ không cho nó cắn xuống. Thế A Tón cùng con quỷ đang đau, thầy Kiều cùng Thanh Nam không nhịn được cười. Bị giữ chặt, con quỷ liên tục gầm gừ giãy giụa. A Tón mấy lần suýt nữa không thể giữ nổi, liền sợ hãi quay qua thầy Kiều và Thanh Nam cầu cứu. Thế A Tón hét lên, thầy Kiều giật mình ngưng cười, vội vàng tiến đến lấy ra một lá bùa. Sau đó thì vỗ thẳng vào đầu con quỷ khiến nó bật ra, hét lên một cách thê thảm. Ngay sau đó hai mắt của nó đổi trắng, toàn thân bắt đầu rách ra vằn vện những tia máu, trông vô cùng khủng khiếp. Xung quanh nó khói đen bốc lên cuồn cuộn, một cái đầu khổng lồ với hàng ngàn con mắt đỏ ngầu từ từ xuất hiện. Sau cái đầu xoay tròn, cuốn theo tất cả đất đá xung quanh, một đường lao thẳng về phía của Thanh Lam. Tốc độ của nó quá nhanh, cả Thể Kiều và A Tón đều không ngăn cản được. Chấn kinh trong giây lát, Thanh Lam cũng rất nhanh cắn ra một giọt máu về liên quạt pháp. Ngay lập tức một con phụng hoàng bằng linh lực tỏa ánh sáng vàng kim xuất hiện. Nó vùng đôi cánh tạo ra một khí lực khủng bố đón đỡ cái đầu khổng lồ. Áp lực quá mạnh, Thanh Lam ngay lập tức bị đánh văng, toàn thân đầm đìa máu. Ngay khi Thanh Lam vừa ngã xuống, cái đầu khổng lồ đã chớp động chuyển mục tiêu. A Tón vừa đưa cây gậy lên đón đỡ liền bị đánh bật lại, miệng phun ra một ngụm máu, nằm im bất động. Tiếng của thầy Kiều sợ hãi, hai chân run lên, chỉ trong chớp mắt, hai thầy trò của thầy đều bị đánh bay, không rõ sống chết. Không thể để cho thầy Kiều chờ lâu, cái đầu khổng lồ đã hùng hãn lao đến. Thầy Kiều vội vàng lùi lại mấy bước, tay tung ra một chuỗi tràng hạt, chắp tay miệng niệm chú. Một hình tượng Phật A-di-đà khổng lồ tỏa ánh sáng vàng kim đứng chắn trước mặt của thầy. Hai bàn tay của tượng Phật đưa lên phóng ra hai luồng Phật lực khủng bố ngăn chặn cái đầu khổng lồ. Xung kích khủng khiếp khiến cho xung quanh mặt đất rung chuyển, thân ảnh của tượng Phật A-di-đà từ từ nứt ra, sau đó vỡ vụn. Thầy Kiều thất cứu đều toàn là máu, hai chân quỵ xuống. Không còn sức lực, bên này cái đầu khổng lồ cũng đã bị triệt tiêu. Khói bụi vừa lắng xuống, thầy Kiều cũng phải giật mình bởi linh quỷ vẫn còn đó. Nó đang nghe hàm răng sắc nhọn với cặp mắt trắng xã từ từ tiến lại phía thầy. Ông Toàn vừa rồi thích Thanh Lam cùng A Tón bị đánh ngã thì cũng bảo mọi người lao lên đỡ lấy. Hiện giờ thầy Kiều đang gặp nạn, cái chết cận kề. Mọi người ai nấy đều hai mắt đỏ hoe nhưng không biết phải làm thế nào. Tĩnh Nghi tức giận đưa tay nhặt lên cái cuốc toàn lao đến cứu thầy thì bị ông Toàn cùng hai thanh niên khác giữ lại. Linh quỷ lúc này chỉ còn cách thầy Cầu chừng 2 mét, nó đưa cái lưỡi đầy máu liếm quanh mép một lượt tỏ vẻ thảm thuồng, sau đó vùng móng vuốt sắc nhọn nhào tới. Thầy Kiều nhìn nó nở ra một nụ cười khiêu khích, sau đó nhắm mắt chờ đợi cái chết ập xuống đầu. Móng vuốt còn chưa kịp bổ xuống thì một bóng ảnh chớp động được quỷ trào với uy lực khủng khiếp quét ngang, khiến cho đầu linh quỷ vỡ vụn toàn thân nát bấy. Biết linh quỷ khó đối phó, vừa rồi thầy Kiều đã căn dặn Mai Hồng không được xuất hiện, chờ đợi thời cơ linh quỷ chủ quan thì ra tay kết liễu. Vì vậy mà thầy Kiều đã cố tình không đón đỡ, nhường lại kích cuối cùng cho Mai Hồng. Quả nhiên Mai Hồng không làm thầy thất vọng. Thanh Lam cùng An Tón được mọi người chăm sóc cũng đã tỉnh lại, vội vàng cùng mọi người tiến lại phía thầy. Linh quỷ vừa bị tiêu diệt thì dưới hố xuất hiện một luồng ánh sáng vọt lên. Thầy Kiều đưa mắt quan sát, sau đó ra hiệu cho Tĩnh Nghi xuống hố kiểm tra. Bên dưới hố là một bảo thạch hình tròn màu đen, được vẽ thành một ký tự loằng hoằng màu đỏ máu. Bởi các thầy Kiều dùng mình, hai chân run rẩy. Kìa thầy, có chuyện gì vậy ạ? Thanh Lam chạy đến đỡ lấy thầy rồi hỏi. Đúng như lời của hắn ta nói, mọi chuyện mới đang chỉ bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu